Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng đẹp trời rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện Ác Mộng Giàu Sang. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng và một phần ngoại truyện của câu chuyện này, để rồi xem cuộc tình của cô gái Ngọc Hương và chàng trai Tiên Thịnh có thực sự hạnh phúc trọn vẹn với nhau hay không, và những người làm việc ác họ phải trả giá như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ và lắng nghe giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4, tập cuối của câu chuyện Ác Mộng Giàu Sang, tác giả Bích Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cô gái này có phải là kẻ chủ mưu hay không? Hắn ta gật đầu ba cái khẳng định, mơ biết mình hết đường trốn thoát, lăn ra đất ngất xỉu làm đối sách tạm thời. Không ngờ lại nghe được giọng bà cả vang lên lạnh lùng. Mang nước đến, dội cho cô ta tỉnh lại. Tuần lệnh bà cả, thằng Tý vội vàng đi lấy nước, nhưng cậu Thịnh lại lên tiếng ngăn cản. Cô ta vừa mới sẩy thai, đừng làm thế. Là tự làm tự chịu, còn oán trách ai? Thôi mà bu. Mơ nằm dưới đất nghe cậu van nài bà Trinh thay mình thì mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng dẫu sao cậu cũng còn niệm chút tình. Nhưng mà lời nói tiếp theo của cậu khiến cho Mơ như muốn hóa đá. Người đâu, đưa cô Mơ và Quỳnh về Yên Sơn, mang theo lá thư tử hôn của tôi, trao cho tận tay ông Bình. Nói xong cậu quay sang bảo với thằng Tý. Bàn giấy bút đến đây cho tôi. Rất nhanh Tý quay lại với những thứ cậu Thịnh cần. Nó trải ra, sau đó đứng qua một bên. Lúc này Mơ Tý hí mắt, thấy cậu cầm bút lên, chấm vào nghiên mực. Trái tim cô ta nhói nhói từng cơn, rồi không màng đến việc mình vừa nãy giả vờ ngất để đối phó tạm thời. Mơ lồm cồm bò dậy, chạy đến níu tay cậu van xin. Đừng mà, xin cậu bỏ qua cho em lần này. Em nhất thời hồ đồ, là bởi vì em quá yêu cậu. Em không chịu được khi thấy cậu lúc nào cũng hướng mắt về phía nó. Nhưng từ bây giờ em hứa, em không ghen tuông. Cậu muốn cưới thêm ai thì cưới, chỉ cần cậu đừng bỏ em. Nhà cậu, em xin cậu. Bỏ qua sao? Cô hại bù tôi khốn đốn. Nếu không có mọi người đến giải thoát, e là mạng chẳng còn. Cô còn muốn hại Ngọc Hương, trong khi cô biết rõ, với một người con gái, chữ trinh đáng giá nghìn vàng. Cô độc ác như vậy, cô còn muốn tôi tha thứ sao? Cậu ơi, cậu à, em chắc chắn, em sẽ sửa đổi. Chỉ cần cậu cho em cơ hội. Bản tính của một con người không bao giờ thay đổi, và không bao giờ vì ai mà thay đổi. Cho nên cô không cần phải nói thêm. Tôi khép lại chuyện này ở đây. Không đưa ra định tội, vu hãm mệnh quan triều đình là nhân nhượng cuối cùng của tôi đối với cô và cả nhà của cô rồi. Nói xong cậu Thịnh bảo Tòng kéo Mơ sang một bên, tiếp tục cầm bút hạ xuống trang giấy trắng. Những dòng chữ cứng cáp, hữu lực dần hiện lên trên giấy. Mỗi một chữ cậu viết tựa như chiếc cối giã vào lòng của Mơ đến tức thở. Không lâu sau, cậu đặt bút xuống bàn, chờ cho mực khô hẳn thì gấp lại bỏ vào phong thư. Thời khắc này, Mơ cảm thấy đời mình đã mất trắng chẳng còn gì. Mất cậu về tay người khác, mất con cả đời chẳng còn hy vọng. Tất cả đều vì con yêu nghiệt kia và thằng đàn ông đê tiện đó. Tia mắt căm hờn của Mơ lúc bấy giờ bắn về phía tên cướp, hận không thể nào xẻ thịt lột da hắn. Tại sao hắn không chết đi? Tại sao hắn lại đến đây làm chứng để cuộc đời của cô kết thúc trong thê thảm? Mơ đào mắt một lượt, nhìn khắp những người trong nhà và ngoài sân, lại nhìn thấy tên Tòng bên cạnh dắt nơi thắt lưng một con dao nhỏ. Cô ta liền chộp lấy, vụt chạy về phía Ngọc Hương. Cơ mà Tòng vốn dĩ võ thuật không hề tầm thường, Mơ vừa di chuyển mấy bước đã bị Tòng tóm lấy. Cô ta hết cách mới phóng loạn mũi dao. Không ngờ phóng thế nào lại ghim thẳng vào tay của cậu lúc cậu đang tiến dần về chỗ Ngọc Hương đang đứng. Bị bất ngờ, cậu Thịnh thét lên một tiếng, máu dần dần thấm đỏ cả một mảng áo. Bà cả nghe tiếng cậu Thịnh cùng với cảnh tượng nhức mắt, hốt hoảng chạy đến bên cậu. Mà vầng trán của cậu lúc này diễn ra một lớp mồ hôi, răng cắn chặt vào môi, cố gắng kìm nén cơn đau để không khiến Bô Trinh đau lòng và lo lắng. Bà cả lúc này xót cậu, sự căm ghét dành cho Mơ lại càng nhiều, điên cuồng bước đến, giáng lên mặt cô ta liên tục mấy cái tát. Còn Ngọc Hương đứng gần đó, nhìn thấy cậu như vậy, vội dìu cậu ngồi xuống. Cô rút chiếc khăn tay thêu hình hoa sen đẹp mắt ra, buộc chặt vào vị trí dao găm để cầm máu, rồi giục người mau mời thầy lang đến để xử lý vết thương cho cậu. Tội gây thương tích cho mệnh quan triều đình là không hề nhẹ. Đánh xong, bà cả liền hạ lệnh tống giam Mơ. Còn Quỳnh cũng chịu chung số phận. Không lâu sau thì thầy lang đến. Ông bảo cũng may mắn, chỉ bị tổn thương phần mềm. Con dao được rút ra và băng bó cẩn thận. Bà cả lúc này mới nhẹ lòng đôi chút. Còn bà ba thì âm thầm tiếc rẻ. Ra kể mà dao ghim vào tim thì có phải là tốt hơn hay không? Xong xuôi nhiệm vụ, thầy lang ra về. Bà cả cũng nói với mọi người giải tán, ai về làm việc nấy. Bà ba vẻ mặt dạ dối, miệng sơn sớt khuyên cậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Xong liền nhấc chân chậm rãi quay về phòng. Cậu Thịnh cũng không muốn ở lại gian nhà của cô gái xảo quyệt kia thêm một thời khắc nào nữa. Bảo Bù Trình cứ yên tâm về nghỉ, còn mình thì nhờ Hương dìu đi. Về đến phòng của cậu, Hương mang mấy lọ thuốc thoa ban nãy từ thầy lang đưa cho cậu, dặn dò cẩn thận, sau đó xin phép rời khỏi. Nhưng cô vừa đi được mấy bước, thanh âm trầm ấm của cậu vang lên. Mợ Hương. Còn chưa phải ạ. Sao thế, chỉ là chuyện sớm muộn mà. Nhưng tôi... Hương còn chưa nói hết câu, cậu Thịnh đã tiếp lời. Vì sao mợ không sớm vạch trần cô Mơ chứ? Có phải mợ không muốn ở bên tôi nên mợ để cô ta càn quấy hay không? Tôi chỉ tội nghiệp cho đứa bé, nó vô tội. Thế mợ có tội nghiệp cho tôi không? Mợ muốn nhìn thấy tôi bị người ta lừa gạt, làm trò cười như thế sao? Mợ có thể nói riêng với tôi cũng được cơ mà. Không phải, cậu... Tôi xin lỗi, là tôi suy nghĩ không được thấu đáo. Vừa nói Hương vừa liên tục cúi đầu nhận lỗi cùng cậu. Cơ mà cậu vẫn còn giận Hương lắm, biết chuyện tày đình mà dám che giấu cậu, nên cậu phải trị cho một trận. Mà trị thế nào đây? Cậu nghĩ nghĩ một chút. Thôi thì đành hanh, cho mợ ấy chăm sóc mình. Nghĩ vậy cậu nhíu mày nhăn mặt, bắt đầu than thở. À, sao bây giờ đau nhức thế này? Cậu đau lắm hả cậu? Ôi, đau quá. Thế bây giờ phải làm sao ạ? Lúc nhỏ bị ngã đau, Bù hay thổi cho tôi. Vậy cậu thổi đi. Tự thổi không có tác dụng đâu. Vậy để tôi gọi anh Đậu đến. Nói xong Ngọc Hương liền nâng bước chạy đi tìm Đậu. Cậu cũng hết cách với Hương, nói như vậy rồi mà còn không hiểu, càng kêu đau hơn. À, tôi đau thế này mà còn chờ đợi cái gì? Sao mợ không lại đây? Mợ thổi cho tôi đi. Tôi á? À, đau quá đi mất. Hương thấy cậu như vậy thì cuống quýt chạy tới, chù chù cái môi nhỏ xinh đến gần vết thương để thổi. Khoảng cách rất gần, cậu cảm nhận được mùi hương thoang thoảng dễ chịu của ai kia. Tâm bình yên đến lạ. Quả thật, cũng không còn thấy đau đớn gì. Nhưng mà khi tầm mắt của cậu lướt qua cánh môi hồng căng mọng, bất giác nhịp tim của cậu đập loạn. Nơi nào đó chợt nổi lên phản ứng. Cậu giật mình vội xoay người sang một bên để che giấu tình huống xấu hổ này. Song Hương đâu có biết chuyện đó. Cứ nghĩ cậu bị đau, cậu cáo tiết nên Hương đành rối rít nói. Xin lỗi cậu à. Cậu im lìm không nói, muốn giấu đi gương mặt đang nóng bừng bừng vì khát khao bất chợt ùa đến. Hương nghĩ cậu là con trai, có chuyện giấu giếm mà cũng nhỏ mọn thì hơi bực, có chút oán trách cậu. Mà cũng tại cậu đấy, cậu ấy đang nổi giận, mất hết lý trí thế kia. Cậu đi qua làm gì? Đúng là làm ơn mắc oán. Có lòng tốt thì bị xem là chuyện thừa thãi. Hương nghe như vậy, cứ tưởng là như vậy thật. Người ta có ơn cứu mình thêm một lần mà mình lại còn trách người ta. Đúng là vô lý quá thể. Vậy là Ngọc Hương lại thu lại nét mặt khó chịu, càng vuốt giận cho cậu. Tại tôi không biết ý. Giờ tôi biết rồi. Cậu đừng giận tôi nhé. Thế cậu muốn tôi làm gì cho cậu? Cậu mới chịu cười. Tôi nào có dám trách hờn gì ai. Thôi, mợ cứ về đi. Tự tôi có thể chăm sóc được mình. Vâng, thế cậu nghỉ sớm đi. Tôi không phiền cậu nữa. Ngọc Hương thật tình, mà mặt cậu thì đơ ra như khúc gỗ. Mợ ấy làm sao vậy? Thường ngày thì thông minh lắm. Sao ý tứ giận dỗi của mình, mợ ấy hoàn toàn không nhận ra chứ. Cậu buồn, cậu bực, cậu tức, cậu nghẹn ngào. Đành phải mặt dày, giả vờ, cầu thương hại. Đói thế không biết. Giờ này, không biết thằng Đậu nó đi đâu. Mà Đậu nó có biết làm món canh gà hầm hạt sen không nhỉ? Canh gà hầm hạt sen là món Hương nấu tốt nhất. Cậu đang đói bụng, Hương đâu thể keo kiệt. Chỉ một món ăn, trong khi cậu lại vừa cứu mình một mạng. Nghĩ vậy, Hương chủ động đề nghị. Cậu ơi, món đó tôi biết nấu. Hay tôi nấu cho cậu nhé. Cậu chờ tôi được không? Cậu gật đầu, thế là Ngọc Hương chạy nhanh về phía gian phòng bếp, lúi húi nhóm lửa làm gà. Sau đó hầm cách thủy với hạt sen trong hơn một canh giờ thì món canh đã hoàn tất. Hương bưng thành quả thơm lừng cho vào cháp, cẩn thận mang đến phòng cho cậu. Lúc này cậu đang tranh thủ xem lại công vụ. Hương bước vào, liền lên tiếng gọi cậu. Dạ thưa cậu, cậu uống một chút khi còn nóng đi. Rất thơm đấy ạ. Hương mở chiếc cháp ra, bưng chiếc bát con đến trước mặt cậu, tươi cười như một đóa hoa kiều diễm. Cậu nhìn này, có phải là rất thơm không? Thơm quá. Vậy cậu nếm thử xem khẩu vị thế nào nhé. Cậu đồng ý, nhưng cậu lại muốn người nào đó chăm sóc mình cơ. Mà cậu đang bị thương, nên cậu được nước làm tới, ra vẻ khó khăn không cầm được chiếc bát. Ngọc Hương phải múc từng thìa để bón cho cậu. Đúng là rất đậm đà và ngon miệng. Có thể nói là ngon nhất từ trước đến giờ cậu uống. Chỉ kém Bô Trinh một chút xíu thôi. Cảm giác này thật là tốt. Cậu cao hứng, hưởng thụ sự chăm nom của cô gái nhỏ đến lúc món canh hết sạch. Rất thơm. Cảm ơn cậu đã khen. Là mợ thơm ấy, thơm lắm. Cậu nói cái gì thế? Tôi nói là rất thơm và ngon. À, thôi, cậu cũng ăn uống xong rồi. Tôi không phiền cậu làm việc. Tôi dọn dẹp, tôi về phòng đây. Mà này, cậu nhớ phải thoa thuốc đều đặn, cho vết thương mau lành đấy. Tôi không thoa được. Hay mai mợ giúp tôi nhá. Giúp cho chót đi mà. Không tiện đâu, cậu còn có anh Đậu mà. Mấy hôm nay tâm trạng Đậu không được tốt, thường bồn bực ngẩn ngơ, nên tôi cho Đậu nghỉ ngơi. Nếu mợ sợ phiền, thôi, cũng không sao đâu. Cậu Thịnh nói như vậy, Hương lại càng cảm thấy áy náy, đành hứa với cậu ngày mai sẽ ghé sang một chút. Có được lời hứa của người thương, lòng cậu cảm thấy rộn ràng vô cùng, tâm trạng vui vẻ. Cậu xử lý mọi chuyện rất nhanh rồi lên giường nghỉ ngơi, chỉ mong trời mau sáng để còn gặp mặt người ấy. Buổi sáng hôm sau, vì muốn được Hương chăm sóc cho mình, cậu lại cho phép Đậu không cần hầu hạ, duy trì như vậy đến lúc nào vết thương khỏi hẳn. Qua hơn 10 ngày sau, vị trí dao cắm vào đã kéo ra non, cậu cũng không còn lý do để vờ vịt với Hương. Nhưng bản thân cậu thì biết, trong khoảng thời gian đó, lòng của cậu ấm áp vô cùng, hạnh phúc đến nhường nào. Càng gần gũi với Ngọc Hương, cậu càng xác định trong lòng cậu, Hương trở thành một người vô cùng quan trọng mà cậu muốn che chở và yêu thương. Còn đối với Mơ, cậu thực sự chán ghét, nhưng lại không muốn trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa. Chút ân tình cuối cùng này, cậu trả cho họ, xem như đền đáp ơn giúp đỡ trong lúc khuy khốn khó khăn. Thế là cậu lệnh cho Tòng đến phòng chứa củi, dẫn Mơ và Quỳnh quay về cùng với lá thư từ hôn. Một trưa nọ, khi cậu Thịnh từ huyện đường trở về biệt phủ, mắt vô tình lướt qua cửa hàng trang sức. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một gương mặt xinh đẹp, khiến cho cậu cao hứng muốn đi vào. Ông chủ cửa hàng đương nhiên biết cậu là quan trạng, niềm nở giới thiệu những bộ trang sức tinh xảo. Nhưng sự chú ý của cậu dừng lại ở đôi hoa tai cúc họa mi. Ông chủ nọ khéo mồm khéo miệng lắm, liền lý giải ý nghĩa của loài hoa, tượng trưng cho sự ngây thơ thuần khiết cùng với sự trân trọng trong tình yêu. Cậu nghe xong thì chọn mua một đôi hoa tai. Lúc cậu bước ra, vì mải ngắm món trang sức nên cậu vô ý đụng phải một bà lão đang bước vào. Bà lão bị loạng choạng, cũng may cậu nhanh tay đỡ lấy. Bà có làm sao không ạ? Tôi không sao. Cậu... Sau đó bà im bặt, ánh mắt nhìn cậu Thịnh không rời. Cảm thấy kỳ lạ, mới nhẹ lay bà vào hỏi. Bà có thấy choáng váng gì không? Để cháu đỡ bà, đến đây ngồi xuống. À thôi được, cảm ơn cậu. Lúc nhấc chân đi cùng cậu, bà lão vẫn len lén quan sát gương mặt này. Sao mà giống đến như vậy? Chờ đến lúc bà vẫn còn trôi trong miền ký ức của mình, cậu cúi chào tạm biệt bà rồi rời đi. Qua một lát sau, bà vội vàng đuổi theo, muốn âm thầm xác minh một chuyện. Đến biệt phủ, cậu đi vào trong, bà đứng bên ngoài vô cùng xúc động. Cầm tấm khăn, liên tục lau khô nước mắt, bà lẩm bẩm. Đã lớn như vậy rồi sao? Cũng trong lúc này, thằng Ngọ vừa ra ngoài tìm mua mỹ thực, đắt tiền, theo ý của bà ba, để tầm bổ cho đứa bé trong bụng. Trông thấy người đàn bà nép mình một góc, mắt không rời khỏi biệt phủ, còn khóc lóc như vậy, thì cảm thấy lạ, bèn đến gần nghe ngóng. Hắn ta nghe bà khen ngợi cậu tuấn tú lắm, thật tốt thật mừng cho cậu. Trong biệt phủ chỉ có một mình cậu Thịnh, vậy bà lão này có liên quan gì chứ? Đành hơi được, có chuyện gì đó hay ho, Ngọ quyết định theo dõi bà lão. Sau đó bà ta đi vào cửa hàng trang sức, gọi một ông lão là quản sự của cửa hàng này. Ông ta thấy vợ vừa nãy sốt sắng đuổi theo cậu thanh niên kia, nên liền hỏi ngay. Bà vừa đi đâu về đấy? Tôi gặp lại cậu ấy ông ạ, nhìn rất có khí chất, vậy là được nuôi dạy rất tốt. Thật sao? Đáng mừng bà nhỉ. Tôi cũng rất mừng. Bà còn nói thêm đôi câu với chồng, bảo ông trong mấy ngày tới bà có việc ở làng Phù Ninh, ông ở nhà phải chú ý ăn uống không được quên bữa. Sau đó bà gật đầu chào ông chủ cửa hàng rồi quay về thu xếp ít quần áo mang theo. Ngọ còn kiên nhẫn bám đuôi bà đến tận nhà rồi mang hết toàn bộ chuyện này kể lại với bà ba. Bà ba nắm được chút ít điểm đáng nghi ngờ, sao có thể bỏ qua chứ, cố tình dẫn dụ bà lão ấy gặp mình một lần. Qua cuộc tiếp xúc, bà Phúc khéo léo dẫn dắt khiến người đàn bà nọ nói ra một số điều. Chờ khi bà lão ấy đi rồi, thằng Ngọ lúc này mới ngồi xuống hóng chuyện. Bố nó tìm hiểu có được cái gì không? Thầy nó rất tốt, chờ sinh xong tôi thưởng cho. Chuyện gì thế? Trông bố nó vui thật đấy. Tất nhiên là vui rồi, còn chúng ta có cơ hội rồi, cứ nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi. Tôi có cách biến tên kia từ trên cao rơi xuống. Bố nó có kế hoạch trừ khử rồi sao? Giờ cậu làm quan rồi, không cẩn thận là chết đấy. Trời cũng muốn giúp chúng ta. Chờ tôi vạch mặt đứa con hoang, xem nó có tư cách gì mà đòi giành con với tôi. Thời điểm mơ bị trả về Yên Sơn với lá thư từ hôn, tâm cô ta đối với cậu Thịnh như tro tàn, chỉ còn ngập tràn oán hận. Nếu đã không còn thuộc về cô ta nữa thì cô ta sẽ phá, chứ không bao giờ cho hai kẻ đó được hạnh phúc. Bởi vậy cô ta điên cuồng chạy đến nhà bác tìm anh Thành để bày mưu cho anh đoạt lại Ngọc Hương khỏi tay của cậu. Không ngờ bác lại bảo anh ấy muốn sớm ngày kiến công lập nghiệp nên chủ động xin vào quân danh để rèn luyện. Chờ đến năm sau có cuộc thi tuyển võ trạng nguyên sẽ quay về tham dự. Mơ bất đắc dĩ quay về, ngày ngày tìm cách báo thù rửa hận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã mấy tháng trôi qua. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu đứa bé đầu tiên của bà ba không bị sẩy thì nó cũng gần đến lúc chào đời. Bởi vậy, tránh cho mọi người phát hiện ra thân thế của đứa bé này, bà ba quyết định lánh khỏi biệt phủ một thời gian. xin phép bà cả về thăm lại cố hương, với cả tìm một bà mụ mát tay giúp mình thuận lợi sinh ra đứa bé. Bà Trình đối với bà Phúc vốn chẳng vừa mắt, muốn đi hay ở thì tùy, chả hơi sức đâu mà quản. Vậy mà một lần rời nhà thế, đã là một năm ròng, mọi người cũng dần quên mất sự tồn tại của bà Phúc. Một ngày trời thanh gió mát, Ngọc Hương đang loay hoay nơi giếng nước, cậu Thịnh đi đến chủ động giúp một tay. Tôi bảo rồi, những việc này mợ đừng có làm. Sao mợ không nghe? Tôi nói rồi, tôi chưa phải là mợ mà. Thôi được, mợ muốn giặt cũng được, nhưng kéo nước ấy, mợ cứ để đấy cho tôi. Con nặng nhọc gì đâu cậu, tôi làm được rồi mà. Mợ mà còn từ chối, tôi không cho mợ làm đâu đấy. Hương thấy cậu nhất mực như vậy thì cũng không thuyết phục thêm nữa, đứng một bên đợi cậu. Cậu lấy đầy một thùng nước liền mang đến bên chậu đồ cho Ngọc Hương. Cô gái nhỏ ngồi xuống, kéo từng chiếc áo lên vò nhẹ, lại nghe cậu cách mình không xa thủ thỉ. Tôi thích được san sẻ với mợ, tôi thích được cùng mợ già đi. Đời còn dài lắm, cậu nói linh tinh xa xôi vậy làm gì chứ. Vậy mợ, trong lòng của mợ có chút gì đó dành cho tôi không? Tôi không biết. Sóng mặt của cậu hồi hộp mong chờ khi thẳng thắn hỏi cô gái khờ khạo, lại bị Ngọc Hương dội cho một gáo nước lạnh, bỗng chán chường quá đỗi. Cậu xoay bước bỏ lại bóng lưng ủ rũ, cô gái nhỏ không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút khó chịu không tả được. Cảm giác gì đây? Nhưng rồi cô lại tiếp tục công việc của mình. Dạo gần đây cậu có một thói quen, buổi tối sẽ sang chỗ Hương ngồi cho mát. Hương nhiều lần thắc mắc, chỗ này trà không ngon, đồ dùng không sang quý, sao cậu lại cứ muốn đến? Cậu chỉ viện đại một cái cớ, chỗ này ngồi mát mẻ thư thái thôi. Nhưng thực ra ý của cậu là tạo cho Ngọc Hương một cảm giác quen thuộc với sự tồn tại của mình. Cậu đến đều đặn như ăn cơm, thế mà tối nay bóng dáng của cậu đâu, cô không thấy. Hương nhìn ấm trà nóng hôi hồi mình pha sẵn theo thói quen của những ngày trước, lặng lẽ thở dài. Cũng chẳng biết bản thân đang buồn bực vì điều gì. Thế là cô tìm cái gì đó làm cho qua thời gian, lấy giấy bút ra luyện chữ, lại vô thức viết ra tất cả rất nhiều chữ Thịnh. Đôi tay đang hí hoáy, chợt một thanh âm quen thuộc vang lên. Mợ nói rằng không biết tình cảm dành cho tôi là gì. Vậy đây là cái gì? Tôi... Mợ thế nào? Rõ ràng mợ cũng thương tôi. Mợ không chính miệng thừa nhận, nhưng trái tim của mợ thì thành thật hơn rất nhiều. Tôi không biết, nhưng tôi rõ một điều. Tôi không muốn chung chồng với ai, nên tôi không thích hợp với cậu. Mợ hợp? Không, cậu rồi sẽ cưới vợ. Đúng, tôi sẽ cưới, nhưng tôi không cưới ai khác. Tôi chỉ cưới mợ thôi, chỉ một mỗi mình vợ thôi. Nói rồi cậu Thịnh lấy từ phía sau lưng tấm giấy cuộn tròn đặt vào tay của Hương. Tôi vừa mới vẽ xong đấy, tặng mợ. Hương tò mò mở ra xem thử, là một bức chân dung của cậu, đúng cái khí chất anh tuấn phi phàm. Nét vẽ có hồn đến nỗi Hương cứ tưởng rằng chính cậu đang nhìn mình trìu mến và yêu thương. Trái tim cô gái nhỏ bỗng lạc đi một nhịp, vành tai bất giác ửng hồng. Hương lúng túng cuộn tròn bức tranh lại, nghe cậu dặn dò. Mỗi ngày ngắm nhiều một chút đấy, mợ sẽ nhận ra rất nhiều điểm tốt của tôi. Hương càng thẹn thùng, gật đầu lấy lệ, rồi đành giả vờ buồn ngủ, bảo cậu quay về phòng. Cậu cũng muốn cho mợ thời gian tiếp nhận, chúc mợ ngủ ngon, liền nhấc gót ra về. Mà ai đó một mình trong gian phòng với bức tranh nam nhân, lại có một nỗi xao xuyến bất chợt trào dâng. Ngày mới lại bắt đầu. Trước giờ ra huyện đường, cậu Thịnh cố ý mang đôi hoa tai cúc họa mi len lén đặt ở cửa sổ phòng mợ. Món trang sức này cậu mua trước đó mấy tháng, nhưng ngập ngừng chưa có dịp đem ra. Đêm qua thẳng thắn thổ lộ tiếng lòng, cậu cảm thấy món quà đã trao đi cũng đến thời điểm hợp lý. Quả nhiên, khi Hương thức dậy, đẩy cửa sổ cho những tia nắng rọi vào, đóa cúc họa mi tinh xảo lấp lánh khiến cho Hương ngắm càng say, thật là đẹp. Hương thích thú xem không rời mắt. lại nghĩ đến đôi hoa tai. Tại sao lại đặt ở chỗ này? Lẽ nào? Nghĩ đến khả năng là cậu tặng, Hương vô thức cong cong một nụ cười vô cùng rực rỡ. Rồi khi cô bước ra cửa chính, phía dưới đất có một mảnh giấy với nét bút mạnh mẽ. Cúc họa mi rất hợp với mợ. Hương lúc này rất chắc chắn về người tặng, trong lòng bỗng ngọt ngào như rót mật, niềm vui đong đầy trong ánh mắt. Cô thuận tay đeo từng đóa cúc họa mi lên tai của mình. Cậu ở huyện đường cũng hồi hộp không kém, cứ mường tượng mợ đeo hoa tai vào sẽ diễm lệ đến nhường nào. Tâm trạng mong ngóng rồi cũng đến buổi trưa, cậu nhanh bước quay về biệt phủ để nhìn thấy người nào đó. Vừa vào tây hoa viên, bóng dáng người Thương hiện ra trước mặt. Cậu nhanh chóng bước đến gần, thấy Ngọc Hương xinh đẹp mặn mà trong món trang sức mình chọn, nụ cười trên môi lại càng sâu đậm. Đẹp lắm. Là cậu chọn khéo, tôi cảm ơn cậu. Cả hai đều rất đẹp, hoa tai đẹp và mợ còn đẹp hơn. Khuôn trăng cô gái nhỏ bỗng hồng lên như gấc chín, nơi lồng ngực đập thình thịch như trống vậy. Hương không biết đáp lại gì. Lúc này một thanh âm châm chọc chùa loét vang lên. Tình cảm ngọt ngào quá nhỉ. Vậy thì cứ thoải mái đến với nhau đi. Cậu Thịnh nhìn bà Phúc lạnh nhạt nói. Bù Phúc không cần châm chọc, hiếu đạo với thầy tôi chắc chắn không quên. Thầy nào? Bố mới đi không bao lâu, bây giờ trở về lại lẩm cẩm rồi sao? Đúng là nực cười. Đừng có gọi tôi là Bu. Một đứa con hoang như cậu không xứng. Bu nói điên nói khùng gì thế hả? Điên khùng á? Tôi có bằng chứng. Tôi về đây là để tống cổ đứa con hoang như cậu khỏi cái biệt phủ này. Cả cậu Thịnh và Hương đều mơ hồ về những điều mà bà Phúc nói. Họ còn đang nheo mắt suy đoán thì bà ta đã gọi một bà lão bước vào. Thần sắc bà ấy buồn bã sợ sệt khúm núm, bước theo bà Phúc tiến dần vào sảnh đường. Bên cạnh bà là một người phụ nữ trung niên đang bế đứa bé trên tay. Sau đó bà Phúc mới sai người mời bà cả, bà hai đến có chuyện quan trọng cần nói. Không lâu sau, hai người phụ nữ cũng có mặt, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mỗi người. Trông thấy bà Phúc vừa về đã bày trò vẽ hưu vẽ vượn, bà Trinh móc mỉa. Sinh quý tử xong nên giờ cũng có uy hơn, có đúng không? Vâng, tất nhiên rồi chị. Quý tử độc đinh mà. Buồn cười. Độc đinh? Thế cậu Thịnh vứt đi đâu? Cái thứ con hoang ấy à? Ra khỏi nhà thôi chị. Con hoang nào? Mày một vừa hai phải thôi. Mày đụng đến cậu, bà không tha cho mày đâu. Ấy, chị cứ bớt nóng đi. Lời thật thì luôn mất lòng. Con kia, ý mày là gì? Mày muốn bảo tao tẳng tiệu để sinh ra cậu à? Em nào dám thưa chị. Nhưng mà có một người biết rõ sự tình nên em mời người ấy đến đây đấy. Nói xong bà Phúc quay sang nhìn bà lão, trầm giọng nói. Bà nói hết đi, nói những gì mà bà biết. Nếu bà dám che giấu thì... Trong thanh âm đó nhuốm mấy phần đe dọa, khiến cho bà lão không rét mà run, vội vàng quỳ thụp xuống, lời nói thành khẩn. Vâng vâng, tôi sẽ nói hết, tôi không giấu giếm một lời. Sau đó bà bắt đầu kể. Ngày xưa, lúc cô Huệ chuyển ra, là trước cô Trinh 7 ngày, đó là một bé trai vô cùng khó khỉnh. Bà nói điều cái gì? Em Huệ sao lại có con? Em ấy có chồng đâu? Bà ba nhếch môi đầy hàm ý. Đấy chị, không có chồng mà có chửa đấy, đủ hiểu đức hạnh thế nào. Mày! Bà ba cắt ngang tiếng mắng của bà cả, lệnh cho bà lão kia tiếp tục. Bà cứ nói đi. Cô ấy yêu một thiếu niên tuấn tú. Người ấy hứa sau khi đỗ đạt, nhất định sẽ quay về, cho cô ấy một danh phận. Vậy mà đi biển biệt cả năm trời. Cô ấy một mình sinh con khổ cực, bảo rằng sẽ kiên nhẫn đợi thầy đứa bé này đến đón hai bu con về. Nhưng mà mới qua 7 ngày, cô nghe tin chị gái mình khó sinh, đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Miền ký ức lùa về, bà cả nhớ lại ngày ấy mình đã đau đớn suốt một ngày trời. Mấy lần ngất rồi tỉnh, cứ tỉnh rồi ngất. Đến khi đứa bé bình an chào đời thì thầy Lang đến khám và báo với bà. Thể chất của bà từ nay không thể nào sinh con. Tin bất ngờ khiến bà hụt hẫng, nhưng rất nhanh bà nhớ đến mình cũng đã có con rồi, có gì mà phải buồn bã chứ. Một đứa cũng được, bà sẽ dành hết yêu thương chăm sóc cho cậu mà thôi. Bà lão tiếp tục nói. Cổ Huệ nghe chị gái từ nay không thể sinh được con, mà đứa bé chị mình sinh ra không bao lâu cũng không còn. Cô sợ chị không chấp nhận được sự thật, sẽ rất đau lòng, không chịu nổi. Nên gì? Bà vừa nói gì? Đứa bé làm sao? Dạ, đứa bé không còn. Không còn ư? Thế còn cậu Thịnh? Là con của cô Huệ. Cô ấy đã bế đứa bé đến và giao cho bà mụ của cô. Sau đó cô ấy cho bà mụ một số tiền kha khá để bà ta giữ kín bí mật này. Nếu bà không tin, bà có thể kiểm tra. Sau lưng cậu có một nốt ruồi son hình giọt nước ở bên trái. Bà cả vẫn hy vọng lời bà lão kia chỉ là khoác lác vô căn cứ do một tay bà Phúc giàn dựng nên. Nhưng với miêu tả về nốt ruồi son kia, bà Trinh đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt đầm đìa, cả người run lên từng đợt. Bà gào trong tiếng nấc. Con ơi là con, bu còn chưa nhìn mặt con lần nào. Ông trời ơi là ông trời, thật là đáng thương cho con tôi. Cậu Thịnh nhìn bà Trinh, trong lòng xót xa cực hạn, vội vàng chạy đến đỡ lấy bà. Bu à, bác. Rồi cậu lúng túng, không biết nên gọi là gì cho phải phép. Sống mũi của cậu cay xè, chỉ có thể ôm lấy bà Trinh, vỗ về động viên. Bà nhìn một màn này, cảm thấy vô cùng vừa lòng hả dạ. Đấu qua đấu lại bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy các người thảm hại đến bậc này. Bà ta đứng một bên nhoèn miệng cười, thích thú xem hai kẻ thua cuộc bấu víu vào nhau. Xem thêm một lúc cảm thấy no đủ rồi, bà Phúc cao giọng cắt ngang cái màn an ủi thương tâm như trò hề kia. Sự thật đã được phơi bày, cậu ta không phải là giọt máu của thầy Mão, còn là con của người đàn bà chửa hoang. Cậu ta không có tư cách để thừa kế biệt phủ này. Vậy cho nên ngay lập tức cuốn gói đi. Từ bây giờ người thừa kế hương hỏa sản nghiệp Lâm gia này chỉ có một mình con trai của tôi, Lâm Vĩnh Bảo. Nói xong, bà ta phóng ánh mắt khinh thường lên người của cậu Thịnh, tựa như cậu là cái gì đó thấp kém, ngạo nghễ cười cợt với thắng lợi đang nằm chắc trong tay. Mà thằng Ngọ đứng ở một góc, thiếu điều muốn vỗ tay khen hay. Trong đầu hắn ta lúc này chỉ toàn là cuộc sống giàu sang nhung lụa, những thỏi bạc, thỏi vàng sáng lóa cả mắt, và bên cạnh có mấy người con gái xinh như mộng ôm ấp mời gọi. Thật là sung sướng biết bao. Thấy bà ba nói năng nặng lời, Hương thực sự tức thay cho cậu, nên lúc này đứng ra lên tiếng. Sự tình như thế nào còn chưa rõ, bà không được mắng cậu là con hoang. Với cả bà đừng quên, bây giờ cậu ấy là quan trạng, là huyện lệnh. Quan trạng thì sao? Huyện lệnh thì sao? Biết đâu thân thế cậu ta chỉ là một con của tử tù, một tên cướp, gia thế không trong sạch thì coi như cái chức quan cũng không giữ được đâu. Còn mày, mày là ai mà mày dám lớn tiếng ở đấy? Mày tưởng cậu ta chọn mày rồi thì mày là mợ chắc. Tao nói cho mày biết, cậu ta cút khỏi biệt phủ này, mày vẫn chỉ là một con ở thấp hèn. Tao muốn bán mày vào kỹ viện lúc nào là tao bán lúc đó. Mày nghe rõ chưa? Từ nãy tới giờ, mày lo trấn an bà Trinh bớt phần thương tâm, cậu cũng mặc kệ người đàn bà chanh chua đó xỉ vả. Nhưng bà ta dám mở miệng đòi bán người thương của cậu thì cậu không thể nào chịu được. Bà vừa nói gì? Bà câm miệng lại cho tôi. Vẫn còn ảo tưởng sao? Nơi này không còn là của cậu đâu. Cậu cút liền cho tôi. Bà hai từ lúc đến đây vẫn luôn im lặng, đến lúc này cũng cảm thấy chướng mắt với lời lẽ lỗ mãng cay nghiệt của bà ba. Bà cất giọng ngăn cản. Cái Hương nó nói đúng, lời của bà lão này còn chưa biết thực hư ra sao. Tại sao em vội vàng kết luận rồi đuổi cậu đi như thế? Như vậy không được đâu Phúc à. Em nói khí không phải, chị đừng có giận em chứ. Chị quanh năm suốt tháng trốn trong phòng chép kinh nhiều quá đến ngớ ngẩn à? Nếu em nói sai, vì sao chị cả lại tin? Còn nữa, chị có thể bảo cậu cho xem nốt ruồi son trên lưng có hay không là biết ngay thôi. Bà Hai vẻ mặt khó xử, quay sang xác nhận một lần nữa với cậu Thịnh. Về nốt ruồi son kia, cậu có hay không? Dạ có. Cổ họng của cậu nghẹn lại, rồi sau đó dũng cảm nói lên sự thật. Bà Ba lại càng được dịp cao giọng và mỉa mai. Nếu đã không có lầm lẫn gì, thì người nào đó nên biết thân biết phận, giao trả lại vị trí xứng đáng cho chủ nhân thực sự đi thôi. Bà Hai vẫn là không nỡ, nhìn cậu Thịnh bị khi nhục đến như vậy, tiếp tục bênh vực. Dù không phải là con của thầy Mão, thì cũng là cháu ruột của chị Trinh đây. Em cũng đừng vô tình quá như vậy. Cô bảo nhà em còn quá nhỏ, cũng không quản lý được. Tạm thời để cậu giúp một tay, có thiệt thòi cho em đâu chứ. Không cần, những gì thuộc về cậu bảo, em tự quản lý, không cần nhọc công người khác. Hơn nữa biệt phủ không dư cơm, nuôi cái thứ con hoang. Hai từ con hoang bà Ba cố tình nhấn giọng, tựa như mũi dao đâm vào thịt của cậu Thịnh. Ngọc Hương không thể nào nhẫn nhịn được, cô quát to. Không cho quyền được gọi cậu là con hoang. Bà Ba đã quá chướng mắt với cái con yêu nghiệt này lắm rồi, bây giờ nó còn lớn tiếng cãi lại bà trước mặt bao nhiêu người, chả coi bà ra gì. Bà càng tức giận hơn, gọi ngay con Quýt đang đứng một bên để chờ sai bảo. Kéo con Điền này ra ngoài, vả vào miệng của nó 20 cái, rồi gọi Tú Bà đến đây, bán nó đi. Cậu Thịnh mắt long lên sòng sọc, nhìn bà Phúc, rồi nhìn Quýt. Ai dám? Ai dám hả? Bà Ba vẫn kiên quyết, không còn kiêng dè cái uy của cậu Thịnh, giục con Quýt. Mày làm đi, tao ở đây mới là lớn nhất, mặc kệ cái đồ con hoang kia. Tiếng bà Ba vừa dứt, trong phòng bỗng vang lên một tràng cười dài, nghe ra nửa phần man dại, nửa phần bi ai. Bà Phúc liền quay đầu với hướng phát ra thanh âm, giọng nói đầy châm biếm. Sự thật khó chấp nhận đến nỗi điên luôn rồi sao chị? Em còn tính để cho chị cùng quản lý sổ sách trong nhà, nhưng xem ra chị không còn đủ sức ấy nhở. Thôi được rồi, già nua thì cứ nghỉ ngơi đi. Tiếng cười của bà cả vẫn còn chưa dứt, dáng vẻ này đúng là không khác người điên. Còn Quýt thì được bà Ba bảo đảm nên mạnh dạn hơn rất nhiều, phóng đến túm lấy tóc của Ngọc Hương. Thời khắc này cô gái nhỏ không tiếp tục chịu đựng được, cánh tay cũng nhanh chóng nâng lên ghì đầu con Quýt xuống. Hai thân ảnh giằng co hỗn loạn, bà Phúc càng tức tối, con người ở này lại dám hỗn xược. Nhưng ngay lúc này bà cả đã cầm ngay ấm trà đập mạnh xuống đất, uy nghiêm quát. Tôi còn chưa chết, các người định làm loạn sao? Bà Trinh dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía của bà Phúc chất vấn. Còn mày nữa, mày bảo ai là con hoang? Đúng là hồ đồ, còn ai vào đây chứ? Được, tao vốn chưa muốn tính sổ với mày, nhưng mày tham lam vô độ, vậy thì chờ tao dẫm nát này dưới chân của tao. Bà còn gì để đấu với tôi chứ? Con cũng không, mà còn phách lối, nực cười. Tao tất nhiên là không có. Thế thì mày có? Có thứ đồ nghiệt chủng. Bà dám mắng cậu Bảo? Tao mắng đấy thì sao? Rốt cuộc mày đã lang chạ với thằng đàn ông nào? Nói đi. Bà dám bịa đặt dựng chuyện? Bà Phúc quát lại nhưng trong lòng đánh thót sợ hãi. Không biết là mụ Trinh kia đã phát hiện được điều gì. Thầm nghĩ lại kế hoạch bản thân chuẩn bị từ trước đến nay, cảm thấy không có chút sơ hở nào. Bà ta chấn định tinh thần, cứng giọng tranh cãi. Vì bênh vực đứa con hoang mà chuyện như vậy bà còn dám nói? Bằng chứng đâu? Bà không đem được bằng chứng ra đây thì hôm nay cả tôi và bà cùng tống cổ khỏi biệt phủ. Được. Đáp lại một tiếng, rồi sai con Cúc vào phòng, lấy trong chiếc hòm gỗ một chiếc hộp màu xanh nhạt mang ra. Bà Phúc nhìn món đồ lạ mắt kia, trong đầu biết bao nhiêu là thắc mắc. Con mụ điên này lại bày ra cái trò gì thế? Chờ con Cúc dâng chiếc hộp lên cho bà cả, bà mở nắp hộp ra, để lộ bộ ấm chung trà vô cùng đẹp mắt, quý giá. Mà vật này giống hệt cái bộ mà trước nay ông Mão vẫn thường dùng và cũng rất yêu thích. Mọi người đều chẳng hiểu thứ này có liên quan gì. Cậu Thịnh lên tiếng hỏi ngay. Món đồ này chẳng phải được chôn theo cùng thầy Mão rồi sao ạ? Nó có một đôi, một của ta, một bên chỗ ông ấy. Bà ba không còn đủ kiên nhẫn. Thế thì sao? Giờ này là lúc bà khoe bản thân bà có đồ quý đấy à? Mày gấp gáp như thế làm gì? Thôi được, vậy thì tao giúp mày nhanh một chút. Bà! Rồi mặc kệ bà Phúc tức điên, giọng bà Trinh vang lên đầy buồn bã. Nhớ lại quyết định khi xưa của mình, giọng bà lúc này đều đều, giống như tự xử. Từ lúc thầy Lang nói, ta không thể sinh con được nữa, ta cảm nhận được tình cảm của thầy Mão đã dần thay đổi. Ta nhiều lần trông thấy ông ấy ngập nghé những đứa con gái khác, mà lòng lại càng thêm chán nản. Trong một lần ông ấy uống say, ta buột miệng bảo rằng sẽ rước vào cửa thêm vài cô vợ để giúp ông ta sinh con đàn cháu đống. Chẳng những vậy, ông ấy còn thẳng tay xô ngã, mắng ta là vô dụng, không thể cho ông ta có được phúc phận nhiều con. Lời người say là thật, đó là tiếng lòng của ông ta luôn che giấu. Quả nhiên không lâu sau đó, ông ta rước về bà hai. Qua thêm một năm, lại dẫn bà ba về. Ta kìm nén bao năm, cũng không thể nào chịu đựng được, nên ta đã đưa ra một quyết định. Là khi ta tình cờ biết được, đồ gốm sứ tráng men thủ công, nếu đem nung ở nhiệt độ thấp, sẽ gây nhiễm độc trì, là một nguyên nhân khiến cho người ta không thể có con. Bà Phúc che miệng sợ hãi, còn cậu Thịnh lúc này sững sờ hỏi lại. Ý của bác là lớp men trong bộ ấm chung trà này là... Đúng. Thầy Lang đã nói nhiễm độc trì nặng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, còn nhẹ thì khiến cho người đó tuyệt tử, tuyệt tôn. Ta không thể khiến cho từng bà vợ của ông ấy mất khả năng làm bu bằng cách này, đành phải trực tiếp dùng lên người của ông ấy thôi. Tin tức này đối với mọi người đúng là sét giữa trời quang, còn bà ba thời điểm này càng kinh hồn bạt vía. Lời bà cả còn chưa dừng lại ở đó. Ta nhờ người tính toán một lượng chỉ thích hợp để tráng men vào gốm sứ. Bộ ấm chung trà khi hoàn tất sẽ có những họa tiết vô cùng tinh xảo và thể hiện sự sang quý hơn người. Ta tin chắc ông Mão sẽ rất thích. Ta cố tình mang về một đôi, tặng ông ấy như sự mong mỏi vợ chồng hòa hợp. Thực ra, ta chỉ muốn đề phòng ông ấy làm vỡ thì sẽ tặng nốt luôn. Nhưng ông ta lại rất cẩn thận, nên bộ ấm chung trà vẫn còn lại. Nếu như mụ đàn bà tham lam kia không làm to chuyện, ta cũng không muốn lật lại chuyện này đâu. Không thể nào, không thể nào, là bà ta nói dối. Mày vẫn còn cố chấp, thì cứ gọi thầy Lang đến đây để kiểm chứng những điều tao nói. Bà ba liền hộc tốc bảo thằng Ngọ đi tìm thầy Lang bà có thể tin tưởng đến. Không ngờ kết quả lại không sai biệt gì. Thầy Lang xong việc lui đi, bà cả lúc này đanh giọng chất vấn. Thầy Mão vốn dĩ không bao giờ có thể có con, vậy mà mày lại chửa. Thứ đàn bà lăng loàn ghê tởm như mày lại còn dám mắng người khác là con hoang à? Nói, nghiệt chủng này là của ai? Bà Phúc lúc bây giờ đổ gục trên nền đất, tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển. Bà hoảng loạn nhìn bà cả ngập tràn oán hận, tia mắt sắc bén tựa như mũi dao, nâng tay chỉ về phía của bà mà mắng nhiếc. Bà là người đàn bà độc địa, sao bà dám làm thế với thầy Mão chứ? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Nói rồi bà ta quay sang cậu Thịnh. Cậu là huyện lệnh, cậu cũng nghe rõ rồi đấy, bà ta âm mưu hại chồng. Cậu lập tức bắt bà ta lại mà tống giam đi. Bà cả lắc đầu, biểu cảm cực kỳ chán ghét. Mày đòi lại công bằng cho thầy Mão hay là cho chính mày? Chuyện còn chưa xong đâu, để tao xem kẻ nào là gian phu của mày. Nói ra lời này, giọng bà Trinh gườm gườm nguy hiểm. Thằng Ngọ có mặt ở đây, bàn tay co lại thành nắm đấm, che giấu nội tâm sợ hãi. Hắn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh như không, chờ nghe bà cả nói gì tiếp theo. Thì bà mở miệng ra, cái lệnh động trời. Mang cái thứ nghiệt chủng kia vứt xuống giếng cho ta. Lời bà cả khiến bà Phúc nổi điên, hoàn toàn quên mất tất cả. Vừa hay nhào tới mắng chửi. Còn mụ già ghê tởm kia. Mày, mày cũng như con em yêu nghiệt của mày. Đứa nào đứa nấy cũng đều muốn dồn tao vô chỗ chết. Tao giết mày, tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Vậy là cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận. Mày đã xuống tay với em gái của tao. Phải, là tao làm đấy. Chị em nhà chúng mày là một lũ đáng chết. Bà ta còn quay sang nói với Ngọ. Ngọ đâu? Đánh chết mụ già đó cho tôi. Nhưng Ngọ đâu có điên mà chống đối, vội vàng khuyên ngăn. Bà ba, xin bà bình tĩnh, bà đừng nói nữa. Bà về nghỉ ngơi đi. Bình bình tĩnh tĩnh cái gì? Mụ ấy muốn giết con của chúng mình kia kìa. Thầy không nghe à? Một câu nói này, ai đấy có mặt ở đây đều nghe rất rõ. Thằng Ngọ cả người rút lên bần bật, cố gắng lấp liếm. Bà ba, bà vừa nói cái gì thế? Bà loạn trí à? Tiếng của Ngọ nói rất to, thật vang, khiến cho bà ba hồi thần lại, lướt mắt qua từng người dò xét, run rẩy hỏi lại thằng Ngọ. Tôi vừa nói cái gì thế? Phía bên kia bà cả lúc này đáp thay. Hay lắm, tao đã tìm được gian phu của mày. Hai đứa bọn mày, một kẻ, tao cũng không tha. Ngọc Hương lúc bây giờ mới vội vàng chen lời. Dạ thưa bà, đứa bé vô tội, xin bà tha cho nó một mạng ạ. Bà cả vừa rồi chỉ là một chiêu hăm dọa để dồn bà Phúc vào đường cùng, để tìm ra sự thật bị ẩn giấu bao năm nay. Chứ bà nào có ác tâm mà giết hại một đứa trẻ vô tội chứ. Tất nhiên bà đồng ý, còn bảo người mang nó đến cửa chùa để sư thầy nuôi dạy, khôn lớn và thiện lương. Về phần cậu Thịnh, từ lúc nghe chính miệng bà ba thú nhận tội ác năm xưa của mình, cậu rơi vào trầm mặc, đôi mắt dần đỏ ngầu vì nỗi oán hận khôn cùng. Bà ta nhẫn tâm giết hại người mang đẻ đau cậu suốt 9 tháng 10 ngày. Giờ đây còn vì lòng tham mà xé toạc vết thương của những người có công dưỡng dục đến cậu. Cậu đau xót thay cho hai người thân suốt đời của mình và càng căm ghét người đàn bà độc địa kia. Luật lệ, giết người đền mạng. Bây giờ chính cậu sẽ phán xử vụ án này, bắt bà ta nhận lãnh một hình phạt tương xứng. Nghĩ vậy, giọng của cậu đanh thép vang lên. Người đâu? Lôi hai kẻ phạm nhân và đồng lõa này vào nhà ngục, chờ bản quan xét xử. Cậu Thịnh có lệnh. Tòng liền đi đến chói gô bà ba và thằng Ngọ lại, hai tay túm lấy cổ áo hai người lôi đi. Bà ba Phúc cái nết hùng hăng từ trước tới giờ, tất nhiên là vừa gào vừa mắng chửi. Lũ khốn kiếp chúng mày, cái đồ con hoang nghiệp chướng, chúng mày thả tao ra, trả con lại cho tao. Tòng không ngờ đường đường là bà lớn trong nhà, quyền quý như vậy, lại ăn nói tanh tưởi, rút chiếc khăn nhét hẳn vào miệng của bà ba, cho bà ta bớt ồn ào. Mặc kệ hai kẻ phạm tội đang ra sức vùng vẫy chống cự, Tòng vẫn dễ dàng áp giải đến nhà lao để chờ ngày chính thức thẩm án. Trong sảnh đường lúc bấy giờ, chỉ còn lại bà cả, bà hai, cậu Thịnh, Ngọc Hương và Cúc. Bà hai nhất thời không biết phải làm gì với tình cảnh lúc này, mới xin phép cáo lui, trả lại không gian cho hai người thân thích, ngồi lại với nhau. Bà cả nỗi lòng mất mát, ngồi thừ xuống ghế. Cậu Thịnh đứng một bên, rất muốn lên tiếng, nhưng cậu lại chưa quen, gọi một tiếng bác Trinh, cũng đành im lặng. Thần sắc của cậu vô hồn, môi mím chặt là để nén lại nỗi xót xa đang trào dâng. Hương nhìn cậu như vậy, trái tim của cô bỗng dưng ẩn ẩn cái gì đấy nhói đau. Hương bước đến gần cậu, lần đầu tiên cô đưa bàn tay, chủ động nắm lấy tay của cậu, nói lời an ủi. Cậu đừng nghe bà ba nói bậy. Cậu không phải là con hoang. Cậu là niềm tự hào của thôn Yên Đằng, của cả biệt phủ này. Cậu không nhớ, bà lão có nói thầy của cậu lên kinh ứng thí sẽ trở về đón vu của cậu hay sao? Biết đâu người đó đã trở lại nhưng chẳng thấy gì Huệ, nên không chừng đã đi. Cậu Thịnh vẫn không lên tiếng. Hương nhớ ra bà lão vẫn còn ở đây thì liền đi đến mời bà ngồi xuống, hỏi thêm vài điều. Vì sao bà lại biết rành mạch những chuyện này ạ? Tôi là bà mụ, đỡ đẻ cho cô Huệ. Thương cô ấy che giấu người thân, một mình nuôi con vất vả, nên vợ chồng tôi nhận cô ấy làm con nuôi. Không lâu sau thì cô Huệ lại đem con thay thế đứa bé yểu mạnh của chị cô ấy. Sau đó cô ấy vừa muốn chăm sóc chị, vừa muốn gần gũi con, nên lại xin đến biệt phủ. Thấy cây Huệ con nơi nương tựa, tôi cũng yên tâm. Rồi vợ chồng tôi có việc phải đi xa một chuyến. Không ngờ một lần đi, mà đến tận bây giờ mới về. Vậy vì sao bà gặp lại bà ba và có mặt ở đây ngày hôm nay để nói ra những lời làm tổn thương cậu Thịnh à? Người đàn bà già nua, khóe mắt đã ngấn lệ, giọng nghẹn ngào giải thích. Bà ba kia hẹn gặp tôi, còn bảo rằng bà ta là vú nuôi của cậu. Tôi nghe vậy thì mừng rỡ lắm, hỏi thăm về cô Huệ. Qua một lúc tôi biết cô Huệ đã mất, tôi chỉ buột miệng bảo rằng thật xót xa thay cho người làm vu, mà bà ta đã lần ra dấu vết. Sau đó bà ta sai người bắt chồng tôi uy hiếp. Tôi mà không nói ra sự thật là đánh gãy chân ông ấy. Tôi bất đắc dĩ lắm phải nghe theo họ. Nhưng bây giờ bọn họ bị bắt đi rồi. Không biết chồng tôi sẽ ra sao đây. Bà đừng khóc. Cậu là chi huyện ở đây. Cậu nhất định sẽ cứu được chồng của bà. Nói xong Ngọc Hương đi đến cạnh cậu, thúc giục cậu làm việc để không phải nghĩ ngợi linh tinh. Cậu có chuyện buồn, nhưng với dân thì cậu vẫn là một vị quan tốt. Nên cậu hạ lệnh cho sai nha điều động người đi tìm chồng của bà lão về. Cũng may là lúc áp giải bà ba và thằng Ngọ, đồng bọn của bà ta trông thấy cũng vội vàng cuống cuồng, bỏ của chạy lấy người. Nên ông lão cũng bình an vô sự, tìm thấy trong một con ngõ nhỏ. Cậu xong trách nhiệm, lầm lũi trở về phòng, chẳng nói chẳng rằng. Thường ngày đã quen cậu nháo nhào. Nào là mỗi ngày, mợ đều phải ngắm chân dung của tôi để thích tôi nhiều hơn một chút. Còn tôi thì không cần, bởi vì trong lòng của tôi đầy ắp hình ảnh của mợ. Rồi còn, bất cứ khi nào mợ cần, tôi sẽ luôn ở đây. Câu nói nào của cậu cũng chan đầy tình cảm, khiến trái tim của Hương thổn thức, bồi hồi. Vậy mà càng ngày hôm qua, cậu cứ im lìm ngơ ngẩn, tia mắt đâu còn tinh anh như thường ngày. Hương thực sự không chịu nổi khi nhìn thấy cậu như vậy. Thế là cô gái nhỏ chủ động xuống bếp nấu cho cậu một phần chim bồ câu hầm hạt sen với táo đỏ kỳ tử. Những món ăn đắt tiền như vậy vốn không phải là dành cho tôi. Từ mai tôi sẽ dọn đến huyện Đường để ở. Vậy mợ có đồng ý theo tôi hay không? Cậu Thịnh, sao cậu lại nói như thế ạ? Bà cả không phải là người sinh ra cậu, nhưng là người thân ruột thịt của cậu cơ mà. Cậu không thể cứ như vậy mà đi được. Nghĩa là mợ không muốn đi cùng tôi. Tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy không khỏe. Cô Hương, tôi không muốn ăn cháo đâu. Cô trở về đi. Buổi đầu cậu quyết ý gọi Hương là mợ. Cô thực sự cảm thấy cậu ngang bướng kỳ quặc, ép người quá đáng. Mấy tháng trôi qua, khi cô tiếp nhận được tiếng gọi quen thuộc này, thì bỗng dưng cậu ấy gọi mình bằng hai từ cô Hương xa cách. Thành âm không còn trìu mến như mọi ngày, điều đó khiến lòng Hương cồn cào và khó chịu. Tai nghe rồi, nhưng chân cô không tình nguyện bước, lại nghe cậu dục dã. Cô đi nhanh đi. Sau đó cậu xoay lưng lại, che giấu nỗi niềm đau khổ của riêng mình. Thời khắc này, có điều gì đó thôi thúc mà Hương chẳng nghe lời cậu. Bước vội đến, ôm lấy cậu. Tôi sẽ đi với cậu. Cậu ở chỗ nào? Cậu đưa tôi theo. Có được không? Cô Hương, không cần phải ép buộc bản thân như vậy. Tôi cũng không cần cô thương hại tôi. Cậu nói như vậy, nơi trái tim của Ngọc Hương nhoi nhói. Cô đưa tay đấm thùm thụp vào lưng của cậu, giọng có chút nghẹn ngào. Là ai? Là ai bảo tôi ngắm tranh nhiều một chút để tôi nhớ mãi không quên chứ? Là ai? Là ai nói rằng muốn cùng tôi già đi? Là ai hả? Ai thế, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều bảo vệ và che chở cho tôi. Vậy mà chưa chi cậu nuốt lời. Cậu đúng là vô lương tâm. Cậu tuyên bố với hết thảy mọi người tôi là vợ của cậu, xong cậu lại chối bỏ tôi. Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai chứ? Nước mắt của Hương lúc này từng giọt rơi xuống, thấm cả một mảng lưng của cậu. Rồi Hương mặc kệ tất cả, ôm chặt lấy cậu, vẫn còn nức nghẹn từng hồi. Qua một lúc không kiềm chế được, cậu xoay người lấy ra chiếc khăn hoa sen hôm nọ mà Hương dùng tạm để băng bó vết thương. Lúc này cậu lau khô hai hàng lệ trên gương mặt ửng hồng, dỗ dành Ngọc Hương. Tôi sai rồi, tôi không nên làm mợ khóc, mợ buồn, mợ tha lỗi cho tôi nhé. Nói xong cậu đặt một chiếc hôn lên vầng trán trơn bóng mịn màng của Ngọc Hương thay cho lời xin lỗi chân thành. Tôi tha cho cậu với điều kiện cậu không được lạnh lùng gọi tôi như khi nãy. Tôi biết rồi, tôi hứa. Cậu mà tái phạm, cậu chết với tôi đấy. Hương cong cong cánh môi nói lời đe dọa. Cậu Thịnh đương lúc còn đang lau khô nước mắt cho người thương thì tầm mắt rơi xuống, nụ hàm tiếu hồng hồng căng mọng. Trong vô thức, cậu hạ cánh môi của mình xuống. Cậu vươn lưỡi nhá nhẹ, cảm nhận vị ngọt ngào từ từ thấm vào cơ thể, khiến cho cậu càng mê càng say. Hai tay của cậu vòng qua người Hương càng siết chặt, nhưng cũng thật là dịu dàng. Cảm giác này vô cùng lạ lẫm. Hương ngơ ngẩn mất một lúc, sau đó bên tai lại vang lên thanh âm trầm ấm của cậu. Tôi thương mợ rất rất nhiều. Thế mợ có thương tôi nhiều chưa? Tôi không biết. Không sao cả. Mợ có cả đời để vun đắp tình cảm với tôi. Còn tôi thương mợ cả đời này không đủ. Tiếng thương mang một ý nghĩa thật là diệu kỳ, khiến cho lòng Hương tràn ngập nỗi hân hoan. Dường như đây là lần đầu tiên Hương cảm nhận được niềm hạnh phúc khi sống trong biệt phủ. Nhưng khoảnh khắc này, cô ngài vui còn có cả sự thẹn thùng, chỉ đáp lại một tiếng vâng rất nhẹ nhàng, rồi mặc cho cậu tiếp tục ôm cô. Họ hoàn toàn không biết ở bên ngoài có một ánh mắt sắc bén đang bắn về phía của Ngọc Hương, nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi thề. Cho cô đắc ý thêm một chút đi, rồi đến lúc cô phải trả một cái giá thật đắt. Sau đó, vụ án của bà Ba bị đem ra xét xử. Nhân chứng vật chứng có đủ, bà Phúc bị phán quyết tội chết. Còn thằng Ngọ cấu kết mưu đồ hại người, nhưng còn chưa đến mức mất mạng. Nên chi huyện chiếu theo tính chất nặng nhẹ mà phán cho hắn 10 năm tù khổ sai. Kết cục của họ đúng với cái câu gieo nhân nào gặp quả đó. Mọi chuyện khép lại. Ngày hôm sau, cậu xin nghỉ phép một ngày để lên chùa bái tế bu huệ của cậu. Ngọc Hương cũng ngỏ lời muốn đi cùng. Lúc lên xe ngựa, cậu lại trông thấy bà cả. Những ngày qua bà ủ rũ, bây giờ khí sắc có phần tốt hơn một chút. Bà nhẹ nhàng nói: dù sao, ta cũng mãi là bu của con. Ta sẽ thay cái huệ yêu thương lo lắng cho con đến hết cuộc đời này. Con cảm ơn bu rất nhiều. Thôi được rồi, chúng ta đi cúng bái bu huệ của con nha, nhanh lên cho kịp giờ. Dạ vâng. Thế là ba người vào cùng cỗ xe ngựa khởi hành lên chùa. Bà cả thấy đôi trẻ tình cảm dần tốt hơn, lên tiếng động viên. Hai cô cậu cố chờ xong 3 năm, dù sao người bên ngoài chỉ biết cậu là con ông Mão, với cả ông ấy cũng có công dưỡng dục, nên bây giờ cậu cũng nên giữ hiếu là chuyện thường tình, có đúng không nào? Dạ vâng, con nghe bu. Cũng trong thời điểm này, một người đàn ông trung tuổi nhưng khí chất hơn người cũng vừa nhận được một tin báo đầy hy vọng từ cấp dưới của ông ta. Ông đã tìm kiếm trong vô vọng hơn 15 năm trời, cứ tưởng rằng kiếp này thực sự bỏ lỡ. Không ngờ ông trời cũng rủ lòng thương. Mấy 10 năm trước, ông là một sĩ tử khăn gói lên kinh đô tham gia kỳ điện tuyển. Khi đi có lời thề ước với người thương là ngày sum họp sẽ công thành danh toại, rồi một làm một cỗ to cưới vợ về. Hy vọng rất nhiều, nhưng giữa đường đi ông bị trúng phong ốm nặng một trận, đến lúc bình phục thì ngày điện tuyển cũng qua mất rồi. Bỏ lỡ một lần này, ông phải đợi mãi đến 3 năm sau. Quả nhiên lần thi tiếp theo, ông đỗ bằng nhãn xếp vị trí thứ 2, áo gấm về làng với niềm háo hức vô tận. Vậy mà lúc chạy đến tìm cô gái ấy thì người không còn ở đây. Có chức quan trong tay, ông cũng dễ dàng tìm được tung tích của Huệ. Nghe đâu cô trở thành con nuôi của một đôi vợ chồng tốt bụng nào đó. Chớ trêu thay, thời điểm ông tìm được đến nơi, vợ chồng nhà nọ đã đi làm ăn xa, chả biết khi nào mới trở về. Mà một lần rời nhà này, không ngờ lại lâu đến như vậy. Mỗi năm ông đều cho người tìm đến hỏi xem vợ chồng nọ đã quay lại chưa, nhưng đều không có biến chuyển. Năm nay ông vẫn nuôi hy vọng, thì hay tin nhà nọ cũng vừa mới quay về. Thế là ông tức tốc cùng với cấp dưới khởi hành một chuyến, gặp hai người họ. Người đàn ông đó chính là Tả thị lang bộ cô Trương Thừa Phúc. Lúc ông Phúc tìm đến nhà hỏi thăm tin tức về Huệ, vừa gặp ông bà, lão nhận ra ngay. Bà cứ tưởng cậu Thịnh vốn là giống Bu thôi, ngờ đâu khi nhìn thấy người này thì phải gọi là giống y như tạc. Bà lão hỏi qua nguyên nhân ông Phúc đi biển biệt để cái Huệ một mình khổ sở trăm đường, trải qua 9 tháng 10 ngày thai nghén sinh con. Thời khắc ấy, ông mới biết những năm tháng qua, ông không chỉ bỏ lỡ một mối tình sâu đậm, mà còn bỏ lỡ tình phụ tử thiêng liêng nhất. Qua đỗi xúc động, ông Phúc thúc giục bà lão nói cho ông biết Huệ bây giờ đang ở đâu. Trái ngang thay, người mà ông yêu nhất dành những năm tháng trai trẻ để tìm kiếm đã vĩnh viễn không còn. Ông ngã quỵ xuống đất, liên tục đấm vào ngực của mình. Huệ ơi, tôi xin lỗi. Vì tôi mà Bu nó phải khổ. Vì tôi không ở bên bảo vệ nên Bu mới sớm ra đi. Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Bà lão thấy người đàn ông thương vợ đang rơi vào bi lụy, càng xót xa thương cảm cho họ vì duyên mỏng như tơ. Như số trời đã định rồi, bà chỉ có thể khuyên ông Phúc cố gắng chấn định tinh thần, dùng thời gian còn lại để bù đắp tình cảm cho đứa con của ông ấy với Huệ. Nhờ bà lão nhắc, ông mới kìm nén nỗi chua xót, lau khô giọt nước mắt đắng, xin bà nói ra danh tính con của mình. Ông lại càng không ngờ hạt mầm tình yêu của mình bao nhiêu năm qua lại chính là tân khoa trạng nguyên năm nay, thiếu niên tài tuấn Lâm Vĩnh Thịnh. Không thể chờ đợi một thời một khắc, quan thị lang Thừa Phúc vội vàng lên cỗ xe ngựa thẳng tiến về biệt phủ Lâm gia. Lúc này vừa hay bà cả cậu Thịnh, Ngọc Hương cũng về tới phủ. Quan thị lang bộ công ở kinh đô có giao tình với quan trạng, vì sao lại đến phủ ai cũng đều thắc mắc. Chỉ có Ngọc Hương bước ra tươi cười, lễ phép chào hỏi. Thưa đại nhân, gặp đại nhân ở đây rồi. Chẳng hay ngài đến đây có việc gì, hay là ngài đi cùng với cậu Thành, có đúng không ạ? Cậu Thịnh nghe mợ Hương nhắc đến cậu Thành, mà vị Tả thị lang này với mình hoàn toàn chả có giao tình gì, nên dâng lên nỗi hoài nghi. Lẽ nào người kia muốn hỏi cưới mợ Hương, nên muốn dùng cường quyền để ép buộc? Trong lòng của cậu lúc này là cả một bể giấm chua nồng nặc, cơn bực dọc tràn hết ra bên ngoài. Rồi chẳng cần biết người đàn ông trung tuổi kia có vị thế ra sao, cậu đứng ra chắn trước mặt của Hương. Dạ chẳng hay, đại nhân đến tệ xá này có việc gì không ạ? Nói năng lễ phép, nhưng mà sắc mặt của cậu không hề tốt. Trong khi đó ông Phúc được nhìn rõ mặt cậu thì nỗi xúc động càng trào dâng. Giống, giống lắm. Đôi mắt như biết nói này, rất giống nàng Huệ nhà ông. Con trai của ông lớn thế này rồi sao? Mà mười mấy năm qua, ông lại không hề biết đến sự tồn tại của nó. Cổ họng của ông ứ nghẹn, tạm thời chưa nói được thành lời. Cậu Thịnh nhìn như vậy thì sốt ruột, tiếp tục hỏi tiếp. Có phải là cậu Thành nhờ ngài đến đây hay không ạ? Cậu cũng quen cậu Thành sao? Quả nhiên là vị cậu Thành mà đến. Mợ Hương là người mà nhận định suốt đời suốt kiếp không ai có thể được phép cướp đoạt. Vậy nên cậu cũng không để bất cứ ai mà làm cho cậu khiếp sợ. Thế là cậu mở lời, muốn nói rõ một phen với vị quan này. Ấy ấy, là tôi tự đến. Tôi đến để nói chuyện với cậu. Cậu Thịnh bây giờ lòng như lửa đốt. Ông ta tự đến tức là vô cùng vừa ý với mợ Hương nhà mình. Nói chuyện với cậu sao? Ngoài cái bắt chuyện với cậu là bắt cậu nhường vợ ra thì còn cái gì để nói chứ? Nghĩ vậy, cậu thẳng thắn đáp lại ngay. Dù cho ngài muốn nói gì với tôi, câu trả lời của tôi chỉ có một thôi. Tôi không đồng ý. Bốn từ tôi không đồng ý của cậu tựa như mũi dao đâm thẳng vào trái tim đầy hy vọng của người đàn ông đó. Ông đã mất đi Bu Huệ rồi, chỉ còn hạt mầm tình yêu này nữa thôi mà nó lại hận ông, không chấp nhận ông sao? Khóe mắt của ông lúc này cay xè, cổ họng thì nghẹn đắng. Vì sao? Vì đó là người mà tôi yêu nhất. Cậu hận tôi lắm, có đúng không? Tôi sẽ hận người nào khiến cho tôi không thể nào ở gần người tôi yêu thương. Ông Phúc lúc bấy giờ không còn chịu đựng được, thần thái nghiêm nghị cao quý, từ chất hơn người cũng không còn. Chỉ còn là một người thầy đang hèn mọn cầu xin sự tha thứ của con trai. Là thầy có lỗi với hai bu con, là thầy chưa làm tròn trách nhiệm với cậu ngày nào. Cậu hận thầy cũng phải. Thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi rất nhiều. Cậu có thể tha thứ cho thầy được không? Đại nhân, ngài đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu. Cậu đừng như vậy mà. Cậu đừng chối bỏ thầy. Thầy cũng là vô tình không biết. Nhưng mà thầy nhất định dành cả đời này để bù đắp lại cho cậu. Cậu cho thầy cơ hội đó, có được không? Tôi quả thật là không hiểu ngài đang nói cái gì. Nếu cậu còn chưa nhìn ra thành ý của thầy, thầy sẽ đi tìm đến mộ phần của Bu Huệ, dập đầu xin bà ấy tha thứ. Trước vòng linh bà ấy, thầy xin thề cả cuộc đời này không cưới vợ, chỉ ở bên cạnh chăm sóc cậu, yêu thương cậu, bù đắp lại thiếu sót của những năm tháng qua, có được không cậu? Hai tiếng Bu Huệ khiến cho cậu hiểu ra vấn đề, rồi những lời sau đó càng làm rõ mối quan hệ của người này với cậu. Ông ấy là thầy đẻ của cậu ư? Ông ấy là người khiến Bu Huệ một mình sinh con vất vả, rồi ngậm đắng nuốt cay, dùng thân phận gì ở bên cậu? Sao lại thoái thác vì lòng dạ độc ác của bà ba hay sao? Bà lão kia từng nói, ông ta liên kinh ứng thí, hiện tại quan vị cũng cao như vậy, chứng tỏ năm đó ông ta đỗ đạt. Vì sao không quay về mà rước Bu Huệ chứ? Bao nhiêu câu hỏi xoay chuyển trong đầu, hóa thành nỗi phẫn uất thay cho Bu Huệ của cậu. Ánh mắt của cậu không thân thiện, bắn về phía ông Phúc chất vấn. Ông Đỗ Đạt Vinh Hiền, ông chả nhớ gì đến Bu Huệ của tôi. Có phải ông thấy Bu Huệ không còn xứng đáng với ông không? Ông đi cưới vợ mới, có phải không? Nếu vậy, ông đừng bao giờ xuất hiện. Thế mà bây giờ, ông còn ở đây, để làm cái gì? Thầy không có cưới vợ nào hết. Suốt đời thầy chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là Bu Huệ của cậu. Ông yêu Bu Huệ của tôi, thế mà ông lại không đi tìm Bu ấy. Ông một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý, trong khi Bu tôi khổ sở, bị người ta hãm hại mà chết. Bao nhiêu năm qua Bu ấy không thể nào siêu thoát được. Ông yêu mà như vậy à? Những lời cậu Thịnh nói càng khiến cho ông đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Bu Huệ của ông bị người ta hãm hại mà chết ư? Bu Huệ khi còn sống đã cực khổ trăm bề. Ông sai rồi. Ông sai khi không quay về và nhắn nhủ một lời cho Bu nó biết rằng ông không bội bạc. Đến bây giờ, con không nhìn, vợ chẳng còn, cuộc đời ông còn ý nghĩa gì chứ? Nỗi nghẹn ngào đắng chát, thấu tâm can, khiến cho ông quỵ ngã. Tôi thật vô dụng. Tôi thật là vô dụng. Không thể bảo vệ được Bu nó. Tôi sai rồi. Dáng vẻ của ông Phúc vô cùng chật vật và đáng thương. Lọt vào mắt của cậu có chút rung động. Nhưng cậu không biết làm thế nào. Ngay lúc đó, một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến, đỡ ông Phúc dậy trấn an. Thưa đại nhân, ngài đừng quá xúc động. Ngài ngồi xuống đây, nói rõ cho con biết mọi chuyện có được hay không ạ? Ông gật đầu, cố gắng nuốt cơn đau xót, kể lại mọi chuyện một lần nữa. Hóa ra không phải như cậu nghĩ là ông chê bai Bu Huệ đi tìm duyên mới. Hóa ra ông bị ốm, không thể tham gia khoa cử năm ấy. Cái sai duy nhất của ông là không biết truyền lời, cứ nhất định phải quay về khi bàng vàng để danh. Mà thời gian ấy, Bu Huệ vì hoàn cảnh trái ngang, đâu thể nào đợi ông 3 năm được chứ. Sự thật sáng tỏ, Ngọc Hương đến bên cạnh và khuyên cậu. Cậu Thịnh à, tình phụ tử thiêng liêng, đáng quý lắm. Như tôi đây này, tôi khao khát có được thầy mà có được đâu. Tình của cậu, làm sao mà có thể vứt bỏ được. Thầy thực lòng muốn bên cạnh chuộc lỗi, trong khi cái lỗi của ông ấy cũng không quá lớn. Thôi, cậu cho ông ấy một cơ hội nhé. Mợ Hương, tôi... Tiếng cậu sừng hồ với cô bé này khiến ông ngỡ ngàng. Thì ra cậu thành lập gia thất rồi sao? Thì ra người con gái xinh đẹp thông minh này là con dâu của ông. Sắp tới, ông sẽ còn được lên chức ông nội. Nghĩ mà vui. Cậu Thịnh, tôi biết là người rất hiểu, lẽ phải, có đúng không nào? Cậu đừng có khiến tôi thất vọng. Ông ấy là một vị quan thanh liêm mẫu mực mà tôi từng biết. Chính ông ấy đã cứu tôi thoát khỏi âm mưu tàn độc của con sen đấy. Chuyện này là sao? Sen cấu kết với một tên tham quan, xài mấy tên ăn mày muốn làm nhục tôi. Khi ấy cũng may cậu Thành đến kịp. Còn vị đại nhân này đã vạch trần tin tham quan, khiến cho tôi bình yên đấy. Nên cậu đừng có trách thầy. Có thật không? Thật mà. Nên cậu ấy có thương tôi. Thương tôi thì phải chịu ơn cả ông ấy chứ. Mồm mép của Ngọc Hương lúc này vô cùng linh hoạt. Ông Phúc ban nãy còn buồn não cả ruột. Bây giờ nghe cô bé này nói mà không nhịn được cười. Cái lý luận gì thế kia? Nhưng mà ông nghe xong rất thích. Xem ra ông nhất định phải lấy lòng con bé này. Con dâu à? Con với cậu cưới nhau lúc nào thế? Dạ chưa đâu thưa ngài. Cậu ấy còn vướng tang của thầy nên chưa cưới con được. Chờ cậu ấy mãn tang thì mới tính đến mấy chuyện đó à? Thế sao đã gọi là mợ? Là cậu ấy ngang tàn thế đấy thưa ngài. Cậu ấy bảo sau này sẽ cưới nên cậu ấy nhất định muốn gọi con trước như vậy. Ông Phúc bật cười sảng khoái. Đây là nụ cười hiếm hoi từ lúc ông bước vào biệt phủ. Ông thầm nghĩ, quả nhiên là máu mủ nhà mình. Khi xưa mình cũng như vậy với Bu Huệ đó thôi. Rồi ông dặn dò Ngọc Hương. Không cần gọi ta là ngài. Con có thể gọi ta là bác hay là thầy, theo như quan hệ với cậu cũng được. Sau này là người một nhà, đừng nên xa cách như vậy. Nhưng mà... Không nhưng gì hết, mà gọi thầy đi, ta sẽ vui hơn. Dạ bác. Với cậu thì Hương đã quen, nhưng với vị đại nhân kia, cô quả thật không dám lỗ mãn, kéo gần quan hệ. Chuyện nào sẽ đến thì đến thôi. Mà lúc này Bô Trinh đã được nghe con Cúc thuật lại mọi chuyện. Bà liền tìm tới, nhìn thử người đàn ông trong đời của cái Huệ. Rốt cuộc là người như thế nào? Vừa gặp mặt, cái nét phúc hậu của người đó khiến cho bà có thiện cảm ngay. Ông ấy là một người thầy tốt đấy cậu. Cậu nhận lại ông ấy đi. Bu nhìn người không sai đâu. Ngọc Hương lúc này cũng thêm nếm. Đấy, cậu nghe không? Bà cả cũng nói như vậy rồi, mà cậu cứ còn cố chấp. Cậu hư thần lắm. Hiện tại đối với cậu Thịnh, Hương không còn e dè như trước. Cứ nghĩ cái gì là nói cái đó ngay. Còn cậu cũng nhìn ra sự chân thành của ông Phúc. Lại có hai người mình yêu thương nói hộ. Cậu đành gật đầu đáp. Dạ vâng, thưa Bu. Ông Phúc cũng không quá hy vọng cậu Thịnh sẽ chấp nhận mình ngay. Nhưng với kết quả này, ông mừng muốn rơi nước mắt. Cảm giác còn tuyệt diệu hơn năm đó, ông đậu khoa cử bằng nhãn rất nhiều. Ôi chào ơi, đúng là trời còn thương ông lắm, mới bàn cho ông đứa con tài giỏi như vậy. Bản thân ông chỉ đỗ thứ hai thôi, vậy mà con của ông lại xếp thứ nhất. Ông vui sướng, chạy tới nắm chặt lấy tay của cậu, chưa dám manh động ôm lấy cậu. Lúc này có một chất giọng pha lẫn hạnh phúc. Thầy cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Phụ tử đoàn tụ ấm áp. Bà cả còn chu đáo sai gia nô chuẩn bị một bàn tiệc. Một nhà bốn người bao gồm thầy Phúc, bà cả, cậu Thịnh và Ngọc Hương quây quần ăn uống trò chuyện vui vẻ. Duy chỉ có bà hai là chưa vào đến phòng, đã cảm thấy khỏe, sau đó xin phép trở về. Họ cứ ăn ăn uống uống, bà cả càng hỏi sâu càng thấy ông Phúc thật là trung tình, trà bù với thầy Mão nhà bà. Đề tài chuyển dần sang tương lai của cậu. Lúc bấy giờ, Bố Trinh mới e dè, đề nghị. Tôi biết các người đã nhận nhau. Theo ý là cậu ấy, là phải theo ông về. Nhưng xưa này, tôi nghĩ cậu là con đẻ của tôi. Bây giờ cậu không ở đây, tôi không chấp nhận được đâu. Ông có thể nào thư thư thời gian cho cậu ở bên tôi thêm vài năm không? Tôi... Thật khó mà đồng ý, vì đây là điều ông vô cùng mong chờ. Nhưng nếu như từ chối thì quả thật tội nghiệp cho bà Trinh. Hai bề đều khó, ông Phúc chẳng biết liệu làm sao. Cuối cùng ông giao quyền lựa chọn cho cậu. Thầy tôn trọng quyết định của cậu. Dạ thưa thầy, con muốn báo hiếu cho Bu vì công ơn dưỡng dục bao năm nay. Vì vậy con xin phép ở lại đây thêm vài năm mà. Ông Phúc nghe xong thoáng thất vọng, nhưng lời nói ra không thể nào nuốt lời. Cậu muốn thế nào, ông sẽ chiều theo như vậy. Được như ý nguyện, bà cả lúc này cũng vô cùng hài lòng và vui vẻ. Mọi người ăn uống no say xong, ông Phúc lên xe ngựa về nhà, hẹn khi khác lại thường xuyên ghé qua thăm cậu. Đêm đó trong giấc ngủ chập chờn, ông nhìn thấy Bu Huệ. Bu ấy với tà áo tứ thân và mấn màu trắng, thành thoát, tựa như tiên giáng trần. Bu ấy xuất hiện, cười sáng rỡ, bước đến trước mặt ông, một nụ cười mãn nguyện. Thầy con ông đã đoàn tụ với nhau, tôi có thể an lòng mà ra đi. Mong thầy gìn giữ sức khỏe và bảo vệ con trai của chúng ta. Chào thầy, tôi đi. Buổi sáng nay, sau bao phen sóng gió, biệt phủ Lâm gia mọi người vui như có cỗ vậy. Ai ai cũng biết quan trạng gia thế không hề tầm thường, là con của Tả thị lang bộ công, còn là khâm sai do hoàng thượng sai phái đi thị sát dân tình. Bà Hai nghe ngóng tin tức kia cũng vui lắm, đến chúc mừng cho Ngọc Hương sắp làm dâu nhà quyền quý. Hương lúc này bình đạm lắm, đưa một ngón tay thấm nước bọt để lật sách tìm đến trang có món canh hầm mới lạ, thử hỏi qua ý kiến của bà Hai. Bà chỉ cười trêu. Sắp làm vợ người ta rồi nên đảm đang hơn hẳn, cô Hương nhỉ. Qua một lát buôn dưa lê hết chuyện, bà Hai mới đứng dậy bước về phòng. Ra tới cửa, như chợt nhớ ra chuyện gì, bà dừng bước ngoái đầu lại nói. Mấy hôm nay tôi đang chép kinh chú Đại Bi để cầu phúc. Trước có chép một bộ đem tặng người thân, thấy đúng thật là hiệu nghiệm nên lại chép thêm nhiều bộ tặng cho mọi người, lan tỏa phúc đức muôn nơi. Để hôm nào tôi tặng cho cô một bộ nhé. Dạ vâng, thế thì quý hóa quá à. Nói xong bà Hai lại nhấc bước chân đi. Gương mặt hiền lành, từ ái của bà trước nay vẫn thế, chứa đựng sự quan tâm và cảm thông, thấu hiểu khiến người ta dễ có thiện cảm. Bà đi rồi, Ngọc Hương lại chuyên tâm đọc sách. Đầu phát hiện ở phía bên ngoài có một sóng mắt hung hăng bắn về phía của mình. Đừng mong có cuộc sống hạnh phúc khi tôi đang phải đau đớn thế này. Không bao giờ. Trong đầu người ấy, những toan tính bắt đầu xuất hiện. Thể bắt kẻ khiến mình đau khổ không bao giờ có được bình yên. Thoáng chốc mà một tháng đã trôi qua kể từ ngày ông Phúc nhận lại quan trạng. Trong thời gian này cứ cách 2-3 ngày là ông lại tìm tới, muốn từ từ vun đắp tình cảm trong lòng đứa con trai yêu quý của mình. Cũng nhờ cô Ngọc Hương nói thêm vào, thái độ của cậu Thịnh với ông cũng cải thiện được không ít. Nhưng đôi lúc Ngọc Hương nhắc đến cậu Thành, phản ứng của cậu Thịnh liền có chút gì đó không tốt. Người trải đời như ông Phúc liền nhận ra rằng cậu ấy đang ghen. Để lập công, chiếm thêm thiện cảm từ con trai, ông Phúc tâm sự với cậu Thịnh. Lần trước Thành nó xin thầy giúp cho nó vào quân danh để rèn luyện bản thân. Sang năm thì võ trạng nguyên, có công danh để thành lập gia thất. Thầy ủng hộ nó, nhưng nếu người nó chọn là con dâu tương lai của thầy thì không được. Cho nên cậu cứ yên tâm, thầy giúp cậu trông chừng thằng Thành. Thầy nói thật chứ ạ? Tất nhiên là thật rồi. Đời thầy hy sinh cho cậu còn được, chứ chuyện này chuyện nhỏ. Lời thật tâm này bất giác khiến cậu Thịnh cảm động, lời nói có phần tình cảm hơn. Thầy cũng nên giữ sức khỏe. Nếu thầy thấy cô đơn, thầy cứ kiếm lấy một người bầu bạn lúc tuổi già. Con không nghĩ ngợi gì đâu ạ. Thầy không có cảm giác gì với người khác đâu. Trong tim của thầy chỉ có duy nhất Bu Huệ của cậu thôi. Nói xong, ánh mắt của ông Phúc buồn buồn, cậu sợ chạm vào nỗi đau của thầy Phúc, cố tình nói làng sang chuyện khác. Qua tháng là tới sinh thần của con. Đáng ra con không muốn tổ chức rình rang làm gì, nhưng mà mợ Hương bảo muốn biệt phủ có không khí vui vẻ sau những ngày phiền não vừa qua, nên con muốn làm một bữa tiệc thân mật, mời Bu và em của mợ đến. Hôm đó thầy không bận thì thầy đến vui cùng con. Được, thầy nhất định phải đến chứ. Cậu thích cái gì nào, chỉ cần là thứ cậu muốn, thầy có trả bất cứ giá nào, thầy cũng không tiếc. Tấm lòng của thầy là được rồi ạ. Con không cần gì nữa đâu. Bản tính đầu đó ổn thỏa, chẳng mấy chốc mà sinh thần quan trạng đã đến. Trước đó đám gia nô đã trụm đầu tỉ mỉ, cắt dán những chiếc đèn lồng tinh xảo, chỉ chờ đến đúng ngày là treo lên. Giữa lúc mọi người hào hứng chuẩn bị, có một người nhếch môi, cười mỉa. Sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết, cứ kỳ công chuẩn bị đi. Hôm nay treo đèn lồng đỏ, ngày mai đổi bằng đèn lồng màu trắng. Như vậy cũng thật là vui. Thầm cười nhạo xong, người đó quay về thần thái như thường ngày, cùng với mọi người góp một tay, giúp bữa tiệc mừng dành cho cậu chu toàn nhất. Cả ngày ai nấy đều rất bận rộn, buổi chiều nhìn thành quả trang trí đẹp mắt, người nào người nấy vô cùng chờ mong. Nhân vật chính hôm nay khoác trên người bộ áo dài khăn đóng màu đỏ sẫm, trông cậu thật là tuấn tú. Trước kia cậu lạnh lùng ít cười, từ dạo có Ngọc Hương bên cạnh, thần sắc của cậu có nhiều thay đổi, khiến các cô gái chết mê chết mệt nhiều hơn. Cậu lướt qua đám gia nô, đón Bu Hậu với em Hiền vào cửa. Không ngờ lúc này thầy Phúc cũng đến. Khách quý của cậu đều đến hết, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Các vị chủ nhân và khách ngồi vào bàn trịnh trọng, gia nô phân chia nhau thời gian hầu hạ. Người chưa tới phiên thì ngồi vào ăn trước, lát sau sẽ thay thế cho nhau. Trong bữa tiệc, vẫn là bà Hai trước nay luôn yêu quý Ngọc Hương, gắp cho cô những món ngon nhất, nào tôm cá, nào mực xào súp lơ. Bà bảo Hương phải ráng tầm bổ nhiều vào để sắp tới trở thành cô dâu xinh đẹp. Người ta có lòng thì Ngọc Hương có dạ, ăn uống rất nhiệt tình. Đường lúc bàn tiệc vui vầy bởi bài thơ chúc mừng của thầy Phúc dành cho cậu Thịnh, Ngọc Hương bất chợt chao đảo, sau đó ngất lịm đi. Cậu Thịnh trông thấy phát hoảng, liền ba chân bốn cẳng bế người thương về phòng của mình, rồi cho người lập tức mời thầy lang giỏi nhất đến xem thử. Rất nhanh, thầy lang đến nơi. Khi trần mạch tượng xong, hàng lông mày của ông ta nhíu lại. Qua một lát, ông mở miệng kết luận. Cô gái này bị trúng độc thạch tín, e rằng lành ít dữ nhiều. Mọi người nên sẵn sàng tâm lý đi thôi. Lời nói này của thầy lang như sét đánh giữa trời quang, khiến cho cậu Thịnh kinh hồn bạt vía mà hét lên. Ông nói cái gì? Ông đừng có nói bậy. Tôi không nói sai. Hiện tại tôi ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì mạng sống của cô ấy. Được lúc nào thì hay lúc đấy. Các vị tranh thủ, còn chuyện gì chưa nói, cứ nói hết ra đi. Bù Hậu nghe vậy không chịu được, nước mắt thì nhau rơi như mưa. Thằng Hiền cũng liên tục lắc đầu gào to phủ định. Ai nấy đều không tin vào lời phán của thầy lang. Còn cậu Thịnh, cậu điên cuồng. Cô ấy làm sao mà trúng độc chứ? Ông lập tức đi thử độc hết những món ăn trong ngày hôm nay cho tôi. Nhận lệnh quan trạng, thầy lang lấy ra chiếc kim bạc, thử độc tất cả những món còn ở trong bàn tiệc. Tất nhiên ông không tìm thấy gì cả, bởi vì thực sự món ăn có độc thì toàn bộ những người chung bàn đều bị trúng độc cả rồi. Bất lực trước tình cảnh hiện tại, cậu Thịnh chạy đến ôm Ngọc Hương vào trong lòng. Nước mắt của cậu tuôn rơi. Mợ, mợ có nghe tôi nói không? Mợ bảo mợ cho tôi cơ hội chăm sóc mợ cả đời cơ mà. Thì bây giờ mợ lại muốn nuốt lời à? Mợ ơi, mợ tỉnh dậy đi. Người trước mặt vẫn im lìm, chỉ có tiếng của cậu không ngừng nỉ non. Thầy Phúc đứng một bên gương mặt nỗi bão, bàn tay co chặt lại thành nắm đấm. Bù Hậu lúc này đã quá xúc động, không thể nào chịu đựng được mà ngất đi. Cô Hiền lúc này dìu Bu đi nằm, còn bà Trinh chưa hết bàng hoàng. Sao ngày vui lại biến thành ngày buồn thế này chứ? Cậu Thịnh, cậu cứ bình tĩnh, để cho thầy lang tìm cách. Cậu như vậy là bất tiện cho việc chữa trị. Nghe bố Trình nói như vậy, cậu Thịnh nép sang một bên, nhường chỗ cho thầy lang, đôi mắt ướt nhòe, chưa từng rời khỏi hình bóng thân thương đó. Bà Hai cũng rơi vào cơn quẫn trí, xin phép về phòng đọc bài chú Đại Bi để cầu xin cho Ngọc Hương tai qua nạn khỏi. Chỉ có thằng Đậu là vui sướng hả hê khi có người gặp họa. Đáng kiếp, cái đồ đàn bà thâm hiểm, mày dám trước mặt mọi người bôi nhọ em Sen để lấy lòng ông Phúc à? Mày dựng lên âm mưu khiến Sen của tao bị đầy đọa. Được, tao sẽ cho mày biết thế nào là cái chết. Trong nụ cười của hắn ta nhiễm mấy phần đắng cay và nỗi nhớ. Không biết em Sen bây giờ ở phương nào. Giá như em Sen ở đây để chứng kiến cảnh này, thấy người hại em nhận lãnh cái giá thật đắt thì vui biết mấy. Nỗi nhớ dâng trào, hắn thấy tim mình nhức buốt, chỉ muốn tìm chút men rượu giúp cho mình tạm lãng quên. Vậy là mặc kệ đau đớn, hắn ta cứ như vậy quay về phòng với một chum rượu, liên tục rót rồi uống cạn, đến lúc say bí tỉ. Trong lúc này, một người đàn ông với thần thái uy nghiêm, sóng mắt đen đặc, phẫn nộ bước vào gian phòng gầm lên. Vì sao? Lại làm như thế? Ý ông là gì? Còn cái gì? Tôi hỏi bà, tại sao bà hãm hại Ngọc Hương? Ông bị mất trí rồi à? Tôi đang chép kinh cho con bé, tôi thương nó còn không hết, sao ông nói tôi là người hại nó được? Bà còn trôi, thế đây là cái gì? Vừa nói ông Phúc vừa cầm một cuốn sách quăng thẳng vào mặt của bà. Cuốn sách rơi xuống, bà cúi nhặt rồi lật ra chìa trước mặt ông. Đây là kinh chú Đại Bi. Vậy thì làm sao? Thầy lang đã phát hiện trong cuốn sách này mỗi trang đều được tẩm thạch tín lên đó. Bà còn không chịu thừa nhận sao? Tôi không biết ông đang nói cái gì. Với cả ông có cái gì chứng minh cuốn sách này là của tôi? Mà dù là của tôi thì cũng không thể nào vu oan cho tôi là người hại cô Hương được. Ông nói thử xem tôi hại bằng cách nào. Tôi không ngại chạm vào cuốn sổ này trước mặt của ông. Ông muốn định tội tôi thế nào? Ông phải có bằng chứng thuyết phục chứ. Được, vậy thì bà chạm tay vào cuốn sách này đi. Bây giờ bà dùng một ngón tay thấm vào miệng của bà đi. Ông tại sao tôi phải làm thế? Bà sợ trúng độc chứ gì? Tôi không có. Muốn tôi tin thì bà làm đi. Qua chốc lát ngập ngừng, bà Hai quyết tâm chứng minh mình không liên quan, đưa một ngón trỏ lên chạm vào lưỡi. Chờ một lúc không có triệu chứng trúng độc nào, bà ta lại càng lên giọng. Ông nhìn thấy chưa? Tôi chả bị làm sao cả. Ông nên rút lại lời nói vừa rồi đi, trả lại sự trong sạch cho tôi. Được, vậy bà đừng trách tôi không niệm tình, dùng hình phạt để bắt bà phải khai ra sự thật. Ông dám? Con dâu của tôi chết rồi, con trai của tôi hóa điên, tôi còn gì mà không dám. Bà là người tặng kinh, bà chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Tôi không tin hình cũ không thể nào khiến cho bà nói ra tất cả. Bà Hai biết bây giờ không thể nào chối quanh co được, biểu cảm của bà không còn rụt rè nữa. Phát điên rồi sao? Tốt lắm, vô cùng tốt. Vậy là chính miệng bà thừa nhận. Nó đáng bị như vậy, tôi muốn nó sống không bằng chết, đau khổ suốt cuộc đời này. Ông Phúc thực sự nổi cơn thịnh nộ. Lần đầu tiên ông không kiềm chế được bản thân, vùng tay tát một người đàn bà. Đồ độc phụ, bà đã làm gì Ngọc Hương? Con trai của tôi có tội tình gì? Tội của nó chính là chui ra từ trong bụng con đàn bà khốn kiếp kia. Nghe bà Hai chửi mắng người thương suốt đời, ông Phúc càng bùng phát, quăng thêm mấy cái tát. Bà Hai cũng chẳng màng đau đớn, nàng nói càng hay. Chúng nó có ngày hôm nay là bởi vì ông mà ra đấy. Tại tôi? Đúng. Thời thanh mai trúc mã, khi con đàn bà ấy chưa xuất hiện, ông lúc nào cũng bảo vệ chăm sóc cho tôi. Tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng rồi chính ả ta đã cướp đi tất cả. Nhìn ông yêu thương lo lắng cho nó, Ông có biết rằng tôi đau khổ đến mức nào không? Tôi chỉ xem bà như em gái của tôi. Đó không phải là tình yêu. Nhưng nếu như không có bà ta, người ông yêu chỉ có thể là tôi. Tôi hận bà ta. Hận bà ta không thể khiến cho ông yêu tôi. Để rồi ông không ngỏ lời cưới hỏi, bu tôi mới gả tôi cho cái lão mão thấp kém này. Tôi từng nghĩ rằng tôi cứ sống vô vị hết cuộc đời này thì à ta lại xuất hiện trong ngôi nhà này. Lẽ ra cái hôm con Phúc ra tay, tôi chi hô lên thì à ta không chết. Nhưng tôi muốn như thế đấy. Tôi muốn như vậy đấy. Bà ta lúc bấy giờ tựa như người điên. Những oán hận của bao năm tháng qua đều trút ra hết thảy. Giọng điệu tàn độc chua ngoa lúc này, có ai có thể hình dung được người ngày ngày tụng kinh niệm Phật, lời nói dịu dàng, lại làm những chuyện ác độc như vậy. Rốt cuộc là bà đã làm cái gì? Ông nói đúng. Thạch Tín trong cuốn sách là do tôi hòa nước rồi thấm lên. Ai bảo con Hương nó có thói quen thấm nước bọt để lật sách làm cái gì? Thạch Tín đã dần dần thấm vào người cô ta. Đêm nay tôi lại chọn những thức ăn có chứa lượng thạch tín tự nhiên, đem hết gắp cho cô ta ăn. Thạch tín vào trong cơ thể lại càng nhiều. Như vậy sẽ khiến cho độc càng ngày càng phát tác. Thêm một cốc nước hoa quả thuộc tính đại kỵ với thức ăn từ miền biển dành cho con Ngọc Hương. Quả nhiên là nó không thể nào chịu được. Đổ độc phụ, tôi hỏi bà, Ngọc Hương có liên quan gì? Có trách ý, trách nó xui xẻo, bị thằng Thịnh nhìn trúng nên mới táng mạng thân vong. Tôi muốn thằng đó sống không bằng chết, muốn nhà ông không bao giờ được vui vẻ. Bà dám hại người tôi yêu thương nhất, tôi sẽ giết bà, tôi sẽ giết bà. Tia mắt cậu Thịnh lúc này ngầu đỏ, hoàn toàn hắc hóa. Hai chân bà bước phóng đến, dùng tay bóp chặt lấy cổ của bà hai. Bà không ngừng giãy giụa, gương mặt chuyển dần thành tím tái, hơi thở cũng yếu dần. Ông Phúc sợ con mình thành kẻ sát nhân, cũng nhào đến cố sức gỡ tay của cậu, lên tiếng khuyên nhủ. Đừng mà cậu Thịnh, đồ độc phụ này không đáng. Cậu để đấy, thầy xử tội bà ta. Không, không được, chính tay con sẽ bóp chết mụ ấy. Ngay lúc này một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên. Cậu Thịnh, cậu dừng tay đi. Tiếng nói ấy kịp thời chặn đứng nỗi căm hận đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng của cậu. Ngay lập tức cậu buông đôi tay bóp chặt, mang đầy sát khí, phóng về nơi người thương đang đứng. Khóe mắt của cậu rơm rớm, vội vàng đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, giọng nói run rẩy. Mợ, có thật là mợ không? Tôi có đang nằm mơ không? Có phải vừa nãy mợ... Tôi không sao đâu cậu, tôi là người bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay trước mặt của cậu đây. Nào, cậu chạm tay vào thế này, cậu thấy tay của tôi ấm không? Cậu Thịnh xoa nắn lòng bàn tay Ngọc Hương một lúc, cảm nhận độ ấm thì cơn hoảng loạn dần rút bớt, nhường chỗ cho niềm vui lấp đầy. Nhưng cậu cũng thắc mắc. Chuyện lúc nãy là sao? Tôi không hiểu gì hết. Lúc nãy, có một người đàn bà bước một chân vào quỷ môn quan, bất ngờ lại có người hô hấp đang nằm lăn ra đất ho sặc sủa. Đến khi nhịp thở dần ổn định, bà ta nhìn về phía Ngọc Hương, không thể tin vào mắt mình. Cô ta lại không chết, dáng vẻ kia cũng không giống như người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Bà liền cất lời, giọng nói có chút đứt quãng. Cô, sao cô? Tôi không chết, có phải là bà thất vọng lắm đúng không? Tôi nói cho bà biết, từ đầu chí cuối tôi hoàn toàn không bị trúng độc. Âm mưu của bà đã bị tôi sớm phát hiện ra rồi. Không thể nào, làm sao có thể? Bà tưởng âm mưu của bà kín kẽ lắm có đúng không? Nhưng có những lúc, ánh mắt của bà đã làm lộ ra tất cả. Cô nói như vậy, có nghĩa là gì? Tôi nhiều lần vô tình bắt gặp bà, lén lén nhìn thầy của cậu Thịnh bằng ánh mắt yêu thương tha thiết. Nhưng khi tia mắt chuyển hướng sang cậu, liền sắc bén vô cùng. Một lần thì tôi còn cảm thấy mình hoa mắt, nhưng nhiều lần như vậy, tôi tất nhiên có chút hoài nghi. Nhất là khi bà cứ sởi lời, nhắc tên tôi thường xuyên, đem sách kinh chú đại bi để được phúc và tiêu tai giải nạn. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Thế là tôi mang cuốn sổ kia đến cho thầy lang xem xét. Quả nhiên phát hiện thạch tín được bôi lên đó. Tôi thực sự không tài nào hiểu được vì sao bà lại muốn hại tôi, trong khi chúng ta vốn không thù không oán. Vậy nên tôi chủ động đề nghị bác Phúc phối hợp với tôi dựng nên màn kịch này để cho bà khai ra tất cả. Các người! Lúc bấy giờ ông Phúc đang trong nỗi xót xa phất hận vì biết được sự thật về cái chết của nàng Huệ, cũng không nhịn được nữa, ném về phía bà ta ánh nhìn lạnh lẽo. Từ lúc tôi nhận con, bà rất ít khi xuất hiện trước mặt tôi, nên tôi không nhìn rõ. Từ khi Ngọc Hương đến kể với tôi một cái khả năng kia, tôi còn chưa xác định rốt cuộc cái thứ độc phụ nào lại tâm cơ sâu hiểm muốn hãm hại con dâu của tôi vào đường chết. Với vật chứng là cuốn sổ tẩm độc này, tôi có thể tống giam bà trong ngục tối. Nhưng Ngọc Hương lại bảo muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân bên trong là gì, thế nên tôi mới đồng ý giúp cho con bé. Một câu này của ông Phúc hoàn toàn khiến cho bà hai phát điên. Tôi hỏi ông, con đàn bà đó có cái gì hay ho? Chưa có cưới xin gì mà chửa ảnh lên rồi. Cái thằng con hoang này còn không biết có phải là con của ông không? Câm miệng! Tôi không câm. Cái thứ đó tôi nguyền rủa. Mãi mãi, ả ta không bao giờ được siêu sinh. Năm đó chính tôi đã nói, giếng nước kia âm khí rất nặng. Tôi xúi giục ông Mão phong bế lại đấy. Tôi muốn ả chết cũng không còn nguyên vẹn thân xác, trở thành một hồn ma lang thang vất vưởng. Còn cái thằng con hoang của ả, tôi muốn cho nó đau khổ, sống không bằng chết đấy. Thì sao nào? Thì sao nào? Bà hai hung hăng chẳng còn biết sợ là gì, trong khi ông Phúc thì càng bừng bừng lửa giận. Mắng ông thì ông còn có thể nhịn nhục, chưa đụng vào Bu Huệ và cậu Thịnh thì đừng có trách ông xuống tay không lưu tình. Thế là hai bạt tai uy lực liên tục đáp lên gò má của bà hai. Máu tươi liền tứa ra nơi khóe môi, gương mặt cười bây giờ nổi rõ 10 dấu tay trói lọi. Độc phụ, bà câm mồm đi. Cậu Thịnh từ nãy giờ im lặng lắng nghe hết thầy, thực sự phẫn nộ thay cho Bù Huệ. Người đàn bà kia về lòng ghen tị khiến chú Bù Huệ thác rồi, bây giờ vẫn còn bị đầy đọa. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn muốn trút hết lên mọi người. Ngọc Hương vì cậu mà suýt nữa vong mang. Nếu cô ấy không tinh ý thì chuyện hôm nay đã trở thành thật sự, chứ không đơn thuần là một vở diễn. Nghĩ vậy, lòng cậu Thịnh càng nhói đau, mặc kệ cho thầy Phúc trừng trị miệng mồm nanh ác của bà hai. Cậu nâng cánh tay Ngọc Hương lên, cất giọng đầy thành khẩn. Xin lỗi mợ, vì tôi mà mợ liên lụy. Nếu hôm nay mợ xảy ra chuyện gì, tôi không còn thiết sống. Cậu nói bậy cái gì thế? Tôi không nói bậy đâu. Vừa nãy trải qua, tôi thực sự hiểu được cảm giác của thầy Phúc. Tôi thực sự rất sợ. Tôi thương mợ, tôi không thể nào thiếu sống mợ được. Cậu bình tĩnh đi, mọi chuyện đã qua rồi mà. Nhưng mợ phải hứa với tôi, hứa từ nay về sau, có bất cứ chuyện quan trọng gì đều phải nói với tôi. Chúng ta cùng bàn tính, mợ đừng dọa tôi sống như ngày hôm nay được. Mợ hứa với tôi đi. Ngọc Hương ngắm nhìn thần sắc hoảng hốt của cậu Thịnh, trái tim lại càng rung động, kỳ lạ, bởi vì tình cảm cậu dành cho mình không ngờ lại tha thiết đến như vậy. Cô không nỡ khiến cho cậu phải nặng lòng, lo âu thêm, liền gật đầu đồng ý. Rồi cậu dìu Ngọc Hương đến bên ghế, quay sang xử lý người đàn bà tàn độc kia. Gửi đâu? Lôi cổ mụ ta, tống giam lại cho tôi. Đối với thương người lòng lang dạ sói này, cậu Thịnh nhất định không nương tay. Chờ đến khi thăng đường xét xử, cậu cũng sẽ không bao giờ ngại cho mụ ta nếm mùi đau đớn để buộc mụ ta khai ra hết toàn bộ những tội ác từ trước tới giờ mà mụ còn che giấu. Về phần thằng Đậu, sau một đêm vui say mừng con đàn bà khốn kiếp sắp táng mạng thân vong, hắn ta tỉnh dậy đi một vòng muốn nhìn xem đèn lồng đỏ đã được gỡ xuống hay chưa. Cũng muốn đến an ủi cậu Thịnh một chút để cậu không phải vì một con đàn bà ti tiện mà đau thương khổ lụy. Ai ngờ điều hắn nhìn thấy là cậu thần thanh khí sảng rời khỏi phòng hướng về nơi nào đó, mà hướng đi chẳng phải đến chỗ con à, yêu nghiệt Ngọc Hương kia sao? Đầu ôm thắc mắc, bước ở phía sau, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng khỏe mạnh của con ả kia bước ra đón cậu. Đậu rất tức tối, chợt nghe cậu Thịnh nói với Ngọc Hương. Tối qua nhìn mợ một chút cho đỡ nhớ, bây giờ tôi phải ra huyện để xét xử mụ đàn bà độc ác kia, trả lại công bằng cho mợ. Dạ vâng. Còn Bu Hậu với em Hiền, tôi bố trí ở một gian phòng tốt rồi. Lát nữa tôi bảo Đậu đưa mợ đến gặp họ nhé. Dạ, em cảm ơn cậu. Tôi với mợ không cần tiếng cảm ơn, tôi đi đây. Cậu Thịnh vừa xoay đầu liền trông thấy thằng Đậu, cậu lên tiếng. Tốt quá, cậu tính về dặn Đậu lát nữa đưa mợ Hương đến ra nhà trống phía đông cho mợ gặp gỡ trò chuyện với người thân. Đậu ở đây rồi thì dẫn đường cho mợ luôn. Dạ vâng. Cậu cứ đi đi, chuyện này cứ để cho Đậu. Đáp lại Đậu một tiếng ừ, cậu Thịnh xoay đầu nhìn Ngọc Hương chan chứa tình cảm. Thằng Đậu không nhìn rõ biểu cảm cưng chiều này, nhưng cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ đủ biết cậu mê muội cuồng si con ả kia đến mức nào. Mà cậu Thịnh càng yêu càng bảo vệ hắn thì khó lòng mà ra tay. Nghĩ đến điều đó, Đậu liền có một quyết định liều lĩnh. Ngay ngày hôm sau sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Thế là chờ cho cậu Thịnh đi khỏi, cậu vờ bày ra gương mặt cười vô hại mời Hương đi phía trước. Lúc này Hương đang rất vui vì có thời gian gặp mặt người thân. Nào có biết sau lưng mình có một kẻ đằng đằng sát khí đang lăm le tìm cơ hội để trừ khử mình. Cô tung tăng như một con chim nhỏ chạy đến đoạn đường vắng. Không chú ý, hòn đá dưới đất bây giờ cô đã vấp phải và ngã nhào ra đất. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên đã trông thấy tia mắt tức tối của thằng Đậu với một con dao lăm lăm trên tay. Hắn ta vừa rồi đang nâng mũi dao đâm về phía của Ngọc Hương. Anh Đậu, anh bị điên à? Phải, tao điên. Tao điên là vì mày. Hôm nay mày nhất định phải chết. Dứt lời, hắn nắm chặt lưỡi dao trong tay, điên cuồng phóng tới. Lúc này máu đỏ thẫm ướt cả một mảng áo dài màu xanh nhạt, trông vô cùng chói mắt. Thằng Đậu lúc bây giờ mới nhìn rõ người này đỡ nhát dao cho Ngọc Hương chính là cậu Thịnh. Hốt hoảng buông cán dao ra lắp bắp. Không, tôi không muốn hại cậu. Tôi không có. Người đâu? Người đâu? Mau đến cứu cậu. Cậu bị đâm rồi. Tiếng gào khóc của Ngọc Hương vừa to vừa thống khổ. Ngay lúc này Tòng đang ở gần, liền xông tới. Ở hiện trường thằng Đậu run rẩy phủ định. Mợ Hương đang dùng khăn buộc vào xung quanh con dao để cầm máu. Còn Quan Trạng thì mặt mày xanh mét. Nhìn sơ qua là đoán biết thế nào. Tòng liền dùng thân thủ của mình đá đấm liên tục khiến cho thằng Đậu bất tỉnh. Ngọc Hương cũng chẳng màng đến tên kia nữa, bảo Tòng nâng cậu lên đưa về phòng rồi lập tức gọi thầy Lang. Tòng cũng không quên bảo Tí trói cái tên gia nô phản chủ kia lại. Thầy Lang vội vàng đặt hòm thuốc xuống, bước mau về phía cậu Thịnh. Ông ta nhìn vị trí vết thương rất gần với tim, thở dài một tiếng. Tình huống này là thập tử nhất sinh rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, có cứu được hay không còn nhờ vào ý trời. Sau đó thầy Lang tiến hành rút con dao ra, nơi vết thương sâu hắm được vệ sinh sạch sẽ. Bên ngoài lúc này đã được xử lý, nhưng đêm nay thế nào cậu cũng sốt cao. Vì vậy thầy Lang còn kê thêm đơn thuốc giảm sốt cho cậu. Quả nhiên qua một canh giờ sau đó, người cậu Thịnh nóng dần lên, qua một hồi thì bừng bừng như lửa. Bà cả liền sai người đi sắc thuốc bón cho cậu. Bà ơi, bà để con làm cho ạ. Ta còn làm không được thì con... Con có cách rồi. Rồi không chờ bà cả đồng ý, Ngọc Hương cầm luôn bát thuốc, bưng lên môi, hớp một ngụm. Tiếp đó cô cúi đầu xuống thấp, chạm môi, chuyển thuốc qua cho cậu. Cảm thấy thuốc đã đi vào trong, Hương nhẹ nhàng vuốt xuống cổ cho cậu. Cô cứ làm như vậy cho đến khi hết bát thuốc. Ông Phúc bà Trinh nhìn thấy, ai cũng đều mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì muốn chờ đợi đến lúc cậu qua cơn nguy hiểm. Cơ mà Ngọc Hương lo họ có tuổi, cứ trụ lại như vậy thì cũng không tốt chút nào. nên đề nghị họ quay về nghỉ ngơi. Có gì sẽ thay phiên cùng cô trông coi cậu. Thấy con bé nói chí lý, hai người đành bấm bụng, rời khỏi phòng trong nỗi lo lắng khôn tả. Lúc này không còn ai, Ngọc Hương mới nằm bên cậu, thỏ thỉ. Ai đã nói rằng thích mỗi ngày được ôm tôi, ở cạnh tôi nhỉ? Ai là người mật dày, nói rằng về sau, tôi sinh con cho cậu, rồi cậu dạy bu con, chúng tôi cùng học. Cậu đã hứa rồi, cậu phải thực hiện chứ. Nếu không ấy, nếu không kiếp sau, cậu bảo muốn làm chồng của tôi cũng không đồng ý đâu. Lúc này trong một khoảng không trắng xóa mờ ảo, cậu Thịnh nhìn thấy Bu Huệ, người mà suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa từng mơ thấy lần nào. Bu Huệ thật đẹp, thật dịu dàng, đến bên cạnh nắm lấy tay của cậu. Bu đến đón con à? Đôi mắt Bu Huệ đầy yêu thương nhìn cậu không đáp lời nào. Đến khi cậu lên tiếng dục, Bu Huệ chỉ nói một câu: tất cả là thiên mệnh, dù là thế nào, Bu chúc cậu luôn hạnh phúc. Đến khi cậu mở mắt lại, cạnh bên cậu là một thân ảnh với mùi hương khiến cho cậu say đắm, đang thút thít không ngừng, từng giọt ấm chạm vào da thịt của cậu, khiến cho cậu xúc động không chịu nổi. Làm mợ khóc là lỗi của tôi. Nghe tiếng người thương vang lên, Ngọc Hương mừng rỡ và càng rơi nước mắt, bật dậy xem thử có phải là mình đang nằm mơ hay không. Cô tự véo chính mình, xác định không phải là mơ thì chắp tay liên tục vái lạy. Cảm tạ trời, cảm tạ Phật, rốt cuộc cậu cũng bình an rồi. Sao mà cậu khờ thế à? Sao cậu đỡ cho tôi? Cậu có biết, biết là cậu một tí nữa thôi là dao cắm thẳng vào tim không? Mợ không còn, cuộc sống của tôi cũng giống như đã chết. Cậu đúng là ngốc, cậu đúng là ngốc mà. Cảm tính của cậu là một lòng bảo vệ Ngọc Hương vô điều kiện. Việc này đối với cô mà không có ý nghĩa xúc động làm sao cho được. Cảm xúc dâng trào, Hương chủ động dâng lên cánh môi thơm ngát cho cậu. Cậu Thịnh bị bất ngờ, mở mắt to đầy kinh ngạc, rồi không cưỡng lại được hương vị quyến rũ kia. Cậu nhắm mắt hòa quyện. Bỗng lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Thầy Phúc trông thấy đôi trẻ quấn quýt, nhận ra cậu Thịnh đã tỉnh lại sau cơn nguy kịch, thì mặc kệ tâm thế ngượng ngùng của Hương, bước vào hỏi han ngay. Cậu Thịnh, cậu tỉnh rồi sao? Thầy mừng quá, mừng cho cậu. Ngọc Hương lúc này dịch người khỏi cậu một chút, gương mặt đỏ bừng, cậu Thịnh thì mặt dày hơn. Mợ nhích ra làm cái gì chứ? Sau này, mợ cũng là vợ của tôi mà. Hương nghẹn ngào. Cậu quay sang nói với thầy Phúc. Con cảm ơn thầy, con ổn rồi ạ. Nhờ con Ngọc Hương luôn bên cạnh chăm nom cho cậu đấy. Đứa con dâu này, thầy quả thực là vô cùng vừa ý. Thế thì thầy xem ngày tốt, chờ con hết tang kỳ thầy Mão, con cưới mợ ấy về luôn. Hôn sự là chuyện trọng đại của người con gái. Thầy không thể cho Bu Huệ của cậu một hôn lễ đàng hoàng, để cho Bu Huệ chịu nhiều tủi nhục mà ra đi. Bây giờ cậu phải làm như thế, phải tốt hơn thầy, nghe chưa? Không được để cho con bé chịu ấm ức trước những lời dị nghị của thiên hạ. Vâng vâng, con hiểu thưa thầy. Những điều ông Phúc nói, Ngọc Hương chưa bao giờ dám nghĩ tới. Khi ông thốt lên, Hương cũng không nghĩ rằng cậu đồng ý ngay. Bố thầy nhà này đưa cô đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Tâm trạng của Ngọc Hương lúc này vô cùng tốt, còn cậu Thịnh thì nhàn nhàn, nói: nếu như không ở gần tôi, mợ mà vui, mợ về nhà rồi, không biết có ong bướm vây quanh không? Thực ra tôi cũng lo lắm. Trong lòng tôi lúc này chỉ có một mình cậu thôi. Cậu cho tôi về đoàn tụ với Bu Hậu và em Hiền một thời gian nhé. Câu nói khẳng định kia khiến tâm trạng của cậu phấn chấn hẳn lên, nụ cười càng sâu, lộ ra đốm đồng tiền, thật là hút tầm mắt người khác. Ông Phúc nhìn con lốm đồng tiền hệt như Bu Huệ thì trong lòng lại dâng lên nỗi niềm thật khó tả, ngậm ngùi chuyển hướng sang chuyện khác. Về tên Zano kia, cậu cậu tính thế nào? Hắn ta nguy hiểm, cậu không được mềm lòng đâu. Nếu đã muốn làm hại người con yêu thương nhất, con nhất định không tha. Thầy cứ chiếu theo luật mà xử đi à? Vì vậy sau đó thằng đầu cũng được kết án xong xuôi. Ông Phúc trực tiếp đến biệt phủ của ông Bình, yêu cầu đem Mơ đến thôn Trang ở rất xa nhốt lại. Nếu không, ông nhất định không lưu tình. Đem Mơ đến nhà lao thì tương lai của nó cũng tắt lịm từ đây. Trước hai lựa chọn kia, ông Bình và bà Quý chỉ có thể đồng ý dẫn Mơ về thôn Trang hẻo lánh, lúc nào cũng có người giám sát. Một đêm không chịu được cảnh tù túng, cô ta lèn trốn đi, không ngờ bị sẩy chân, rơi xuống vực. Kết thúc cuộc đời tràn ngập sự ghen ghét, nơi khỉ ho cò gáy, một nấm mồ cũng không có được. Hai năm sau, Ngọc Hương lúc này gần 17 tuổi, ở độ tuổi hoa xuân rực rỡ và kiều diễm nhất. Chỉ còn một tháng nữa thôi là cậu Thịnh sẽ mang kiệu qua đón cô gái nhỏ về nhà. Và thiên đường hạnh phúc của đôi tân lang, tân giai nhân sẽ không phải vì biệt phủ của Lâm gia nữa, mà là do ông Phúc mua tặng cho cậu Thịnh. Hiện tại căn nhà tồi tàn năm nào đã không còn, được cậu Thịnh cho xây sửa, cũng tạm gọi là khang trang. Hôm nay gian nhà của Ngọc Hương được vinh dự tiếp đón một vị khách quý lâu ngày không gặp là cậu Thành. Bây giờ cậu là phó tướng trong quân danh ở cánh quân phương Bắc. Dù không đỗ võ trạng nguyên, nhưng chiến công hiển hách cậu lập được trong hai năm qua khiến cho Hoàng thượng rất trọng dụng. Hai năm qua cô sống có tốt không? Dạ vâng, rất tốt. Xem cậu thì cũng thấy rồi. Còn cậu, cậu đi đâu mất biệt đến bây giờ mới xuất hiện? Tôi đi lập công danh để về... về hỏi cưới cô. Cô Ngọc Hương à, tôi thực sự rất nhớ cô. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, trong chất giọng có mùi chua nồng nặc. Người này chính là chị dâu của cậu đấy. Chị dâu nào? Nhà tôi chỉ có độc nhất tôi là con trai. Với cả, cô Ngọc Hương đã có chồng rồi sao? Chưa, nhưng mà sẽ có. Đi mấy năm, cậu còn chưa biết à? Tôi chính là anh trai của cậu. Thầy tôi có con rơi sao? Không thể nào. Con rơi của thầy cậu thì không, nhưng con đẻ của thầy Phúc thì có. Bác Phúc ư? Đúng thế, cậu về cũng vừa kịp lúc. Tháng sau tôi mời cậu đến dự cỗ cưới của tôi với Ngọc Hương. Cậu Thành không tin, đánh ánh mắt nhìn Hương để xác nhận. Thấy Hương gật đầu, gương mặt của cậu lộ ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thì lúc này cậu Thành mới hết hy vọng, ỉu xìu nói lời chào rồi ra về. Còn cậu Thịnh ngồi xuống trước mặt Hương, bỗng nhiên im lìm không nói gì. Lúc Bù Hậu đi ngang, cậu có chào Bù ấy, nhưng rồi lại giữ im lặng với Hương. Cô gái nhỏ thấy lạ, bèn nói. Cậu bị làm sao thế? Cậu Thịnh không nói gì, đăm đăm nhìn Hương. Cô lắc lắc tay cậu hỏi thêm một lần nữa. Này, cậu bị say nắng đi à? Sao hôm nay cậu nhìn tôi lạ thế này? Hương hỏi mãi, không được, đâm ra bực bội, mặc kệ cậu luôn. Lúc bấy giờ cậu mới ấm ức lên tiếng. Mợ thích nghe người khác nói nhớ mợ lắm chứ gì. Sao mợ không bảo với Thành, mợ là người của tôi? Thôi mà, cậu đừng trẻ con như thế. Cậu nhớ lại đi, lúc đó tôi chưa kịp nói gì, cậu đã bước vào nói hộ tôi mà. Thế tại sao mợ cười tươi với Thành thế? Thế tôi lại khóc à? Sầm sầm mặt với khách à? Tôi muốn mợ chỉ được cười với một mình tôi thôi. Cậu vô lý thật đấy. Kệ cậu đấy. Hương bực mình, định nhấc gót đi. Đã nghe cậu than thở. Ai, vết thương này lại nhức nhối rồi. Mỗi lần trở trời là nơi này lại nhức. Nhức lắm mợ có biết không? Để tôi lấy rượu thuốc xoa bóp cho cậu nhé. Ừ, cũng được. Xoa bóp một lúc, Hương lại lên tiếng hỏi xem cậu như thế nào. Cậu thấy sao rồi? Cậu đỡ hơn chút nào chưa? Một chút. Có cách này, mợ thử giúp tôi có được không? Cách gì? Sao cậu không nói sớm? Mợ giữ yên bàn tay ở chỗ vết sẹo này đi. Rồi, tiếp theo thế nào? Mợ có nghe thấy gì không? Hương im lặng nghe thử, chỉ sợ nhịp tim của cậu có điều gì đó bất thường. Cơ mà qua một lúc thấy bình ổn, Hương mới đáp. Nhịp tim của cậu tốt mà. Vậy là mợ không nghe được rồi. Mợ áp tai vào đây này. Hương thật thà làm theo, bên tai bỗng truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của cậu. Tim tôi không ngừng gọi. Ngọc Hương, Ngọc Hương, đây này. Hương vỡ lẽ, cậu đang trêu đùa thì thò tay véo cậu một cái đầu điếng. Nhưng cậu chỉ xoa xoa rồi cười hiền lành. Tôi nói thật đấy, mợ không biết đâu. Tôi mong ngóng từng ngày để được bên mợ. Thôi mà, mợ đừng giận tôi. Hôm nay tôi đưa mợ đi chơi, có được không? Đừng có giận tôi nhá. Cậu Thịnh chân thành như vậy rồi, Hương cũng không thể nào giận dai, gật đầu đồng ý. Đôi bóng nhỏ quyện vào nhau trong ánh nắng vàng rực rỡ, bàn tay của cậu lồng vào những ngón tay của cô gái nhỏ, cảm thấy thật là yên bình. Cậu lấy ngựa đưa Hương đi khắp nơi, nhìn ngắm cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Lúc đi ngang qua một ngôi miếu nhỏ, cậu dừng ngựa, đỡ người thương đến đó. Cả hai cùng thành kính nguyện cầu. Cậu nói trước: xin thánh thần phù hộ cho mợ Hương suốt đời bình an, để con được suốt đời yêu thương chăm sóc cho mợ ấy. Ngọc Hương cũng không ngăn cản được cảm xúc mãnh liệt trong tim mình. Lúc này cũng nghe lời khấn nguyện của cậu, cô chắp tay nói: xin thánh thần phù hộ, dù sóng gió thế nào cũng cho chúng con được cùng nhau già đi. Niềm vui giản dị giữa đời, ngày ngày cùng mợ ngọt bùi chia nhau, thời gian dù có bao lâu, nắm tay chung bước, bạc đầu không xa. Nửa tháng trước khi diễn ra hôn sự của quan trạng, hoàng thượng tuyên triệu, cậu Thịnh vào cung. Tin sét đánh ngang tai là cậu được bậc đế vương để mắt, muốn gả công chúa Cành Vàng Lá Ngọc. Cậu có lời thề son sắc với mợ Hương rồi là suốt cuộc đời này chỉ có một mình mợ, không cưới thêm bất kỳ ai khác. Bởi vậy cậu thẳng thắn nói điều này với hoàng thượng. Trong cung, giai lệ như mây, có bao nhiêu thê thiếp đế vương còn chẳng nhớ hết, nên cái ý nghĩ nực cười này hoàng thượng khó mà chấp nhận. Nhưng thấy cậu Thịnh rất kiên quyết, ngài liền lên tiếng đề nghị: Ái Khanh lo trẫm, đem con gái cưng của trẫm làm mợ cả, rồi lại thiệt thòi cho cô gái kia, có đúng không? Nếu vậy thì Ái Khanh đừng lo, trẫm sẽ viết một chiếu chỉ cho hai nàng ấy vai vế ngang nhau, không phân lớn bé. Thề đã yên tâm chưa? Vi thần xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Khanh nhất quyết từ chối, ý tốt của trẫm sao? Dạ thưa, vi thần chỉ muốn sống bên người ấy một đời một kiếp một đôi. Ngay cả khi trẫm thu lại tất cả công danh của Khanh sao? Cậu Thịnh nhíu mày, còn đế vương thì dám chắc trong lòng, bất cứ người đàn ông nào cũng coi trọng quyền chức, phụ nữ như áo như quần, có thể thay lúc nào mà trả được. Ông nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng, thì không ngờ câu trả lời của quan trạng khiến cho ông vô cùng sững sờ. Cậu Thịnh quỳ mọp xuống, cúi sát đầu, sau đó nói rất kiên quyết: vì người thương, vi thần nguyện ý. Thanh niên tài tuấn này, mấy năm qua tài cao chi lớn, đã bào phèn giúp ông ứng phó với đám sứ thần lân bang, luôn khiêu khích tìm cách hạ bệ người dân đất Việt. Mỗi một bài thách đố của bọn họ đều khiến triều đình ông rơi vào trầm mặc và lo lắng. Nhưng chỉ cần chuyện quan trọng đến, ngay ngày hôm sau, nan đề đó đã được giải quyết hết sức thuyết phục. Vì lẽ đó đế vương ngày càng yêu thích và trọng dụng quan trọng hơn. Dám chắc chiếu chỉ ban hôn hôm nay mà người dành cho một kẻ khác, kẻ đó đã không ngừng dập đầu tạ ơn, chứ không phải để ông phải khuyên nhủ rồi uy hiếp thế này. Vì một người con gái mà rũ bỏ hết tất cả sao? Hoàng đế nghe mà bực bội không thể tả, bỗng quá to: hồ đồ, chẳng nhẽ công chúa của trẫm không xứng đáng với Khanh sao? Xin hoàng thượng bớt giận, vi thần không có ý đó. Ý của vi thần là trong lòng chỉ có một người, nếu mà đồng ý thì thiệt thòi cho công chúa. Quay về làm một thường dân, ngươi không hối hận sao? Dạ vâng. Được, trẫm chắc chắn rồi ngươi sẽ hối hận. Lui ra ngoài đi. Vài ngày sau đó, thái độ của đế vương với quan trạng liền lạnh nhạt hẳn đi. Ông tin chắc rằng động thái này sẽ dần khiến cho cậu Thịnh lo lắng và suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ, cậu chỉ bình bình đạm đạm như không có chuyện gì. Hoàng đế có tức nhưng không biết chút vào đâu. Sứ thần lần bang năm nào cũng đến. Người này ông còn phải dùng lâu dài, không thể nói bãi chức là xong chuyện. Vậy nên ông đành triệu Tả, thị lang bộ công, Trương Thừa Phúc vào thư phòng để nói chuyện. Tả thị lang tất nhiên là có biết qua thanh ý, muốn ban hôn cho cậu Thịnh. Đối với việc này ông hoàn toàn ủng hộ con trai. Chẳng phải ngày trước, ông cũng chờ mãi và tiêm niệm một bóng hình duy nhất hay sao? Hôm nay được gọi đến đây, ông Phúc cũng đoán được nguyên nhân ba phần. Thế nên ông chờ Hoàng thượng lên tiếng. Quân vương chẳng rông dài, trực tiếp nói luôn. Đối với ý định ban hôn của trẫm bị quan trạng từ chối, Ái Khanh có suy nghĩ gì? Dạ thần không nghĩ gì hết. Thần trước kia đã không tròn bổn phận của một người làm thầy, cho nên từng có lời thề. Chỉ cần là điều cậu muốn, thần không phản đối. Ngươi! Đế vương dừng một bước, cố nén lại cơn tức giận, sau đó nói tiếp. Xưa nay thầy bu đặt đâu con ngồi đó, lý nào lại có chuyện ngược lại? Thầy phải nghe theo quyết định của con sao? Dạ thưa hoàng thượng, trách nhiệm làm thầy của thần chưa tốt, thần còn ép buộc nữa thì tình phụ tử sẽ chớm không còn. Hơn nữa bản thân vi thần cũng như vậy, trước sau chỉ biết một mình bu cậu ấy, vậy thì thần có lý lẽ gì để thuyết phục cậu ấy chấp nhận chứ? Xin hoàng thượng xem xét. Đế vương thật hết cách với phụ tử nhà này. Đúng là Tả thị lang từ trước đến nay bên cạnh không hề có bóng dáng phụ nữ. Lại nào tính cách cố chấp với tình cảm này là thầy truyền con nối hay sao? Nhưng bậc quân vương vẫn tung ra một nước cờ cuối, tin rằng người từng trải đời như Tả thị lang sẽ cần nhắc lợi hại mà trở về khuyên nhủ quan trạng. Vậy trẫm cũng nói luôn cho Khanh biết, ý trẫm đã quyết. Nghe nói còn 8 ngày nữa là hôn lễ của quan trạng. Trẫm cho hai thầy con các người suy nghĩ kỹ, 3 ngày sau cho trẫm câu trả lời. Nếu đồng ý thì ngày rước dâu, cả công chúa và cô gái kia sẽ cùng về phủ, mọi người đều vui vẻ, tình duyên công danh đều tốt đẹp. Nếu như ngược lại, đúng ngày quan trạng mong đợi nhất là ngày trẫm cho cả nhà các ngươi về làm ruộng, quốc đất trồng khoai. Muôn tâu hoàng thượng, không cần phải nói nhiều, trẫm đợi 3 ngày, hy vọng các ngươi không khiến cho trẫm thất vọng. Tả thị lang dập đầu thi lễ sau đó lui ra, quay trở về nói hết sự tình của ngày hôm nay cho quý tử nhà mình. Cậu Thịnh nhìn thầy Phúc từ đầu đến cuối, không hề ép uổng mình một chút nào, lòng áy náy, cúi đầu nói. Con xin lỗi, đã khiến cho thầy bị vạ lây vì con. Không sao, thầy cũng già rồi. Cáo lão hồi hương trồng rau nuôi gà bắt cá, thì cũng vui. Thầy thấy không có chuyện gì to tát. Nhưng còn cậu, cậu có nuối tiếc gì không? Dạ con không. Chuyện này Ngọc Hương, nó biết chưa? Thầy đừng cho mợ ấy biết. Nếu biết, mợ ấy vì con sẽ không đồng ý. Mà con không muốn thất hứa, không muốn người nào lại chen ngang vào cuộc sống vợ chồng của chúng con. Cậu làm gì, thầy cũng ủng hộ hết. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Thế là không chờ đến 3 ngày, như đế vương đã nói. Ngay ngày hôm sau, cậu Thịnh viết một tấu sớ xin từ quan, quay trở về cuộc sống một dân thường. Cậu vào cung xin điện thánh. Sau khi nói rõ tình cảm của mình, cậu trình sớ lên cho hoàng thượng, rồi quỳ xuống từ từ, mở hết áo mão cân đai, giao trả lại. Ánh mắt ấy có biết bao nhiêu quyết tâm, có bao nhiêu không sờn lòng đế vương đã thấy rõ. Những thời khắc này, ai có thể không nóng giận chứ? Vậy nên hoàng đế đập bàn một cái thật mạnh. Được rồi, ngày cưới của ngươi, trẫm sẽ tặng ngươi một món quà mà ngươi sẽ nhớ mãi không quên. Lời lẽ kia có bao nhiêu uy hiếp, cậu Thịnh sao có thể không lo lắng. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn nhất mực không thay đổi ý định. Thoáng chốc cũng đến ngày cử hành hôn lễ, đám rước dâu mang theo rất nhiều cháp xính lễ. Nào là trầu cau, nào là trà rượu, nào bánh phu thê, nào xôi nào thịt, còn rất nhiều trang sức tinh xảo dành cho nhân vật quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đúng như lời hứa từ trước, Ngọc Hương may cho cậu Thịnh một chiếc áo dài màu đỏ sậm, khoác lên người trông tuấn lãng và khí chất vô cùng. Khi sánh đôi cùng cô dâu với bộ áo dài màu hồng phấn, thật là một đôi trai tài gái sắc trời sinh. Cô gái nhỏ nhắn năm nào nay đã hóa thành một đóa hoa đang độ kiểu diễm rực rỡ nhất. Ma phấn môi son phối hợp với chiếc mấn có màu sắc tương đồng lại càng làm thêm thanh thoát nền nã hơn gấp bội. Hương e ấp đi bên cạnh cậu Thịnh, cúi chào Bưu Hậu với những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng lại không nỡ rời xa. Suốt dọc đường trở về, cậu Thịnh và Ngọc Hương mỗi người mang một tâm trạng. Cô gái nhỏ ngày trước từng xa Bu trong nỗi đau thương, bây giờ xa Bu để gắn bó với người đàn ông của cuộc đời mình. Có thương, có nhớ Bu, có chưa quen thì thời khắc này cũng thật hồi hộp và đáng mong đợi. Còn cậu Thịnh chỉ lo đợi chờ cậu trong hôn lễ là món quà chua chát của hoàng thượng. Bản thân cậu không ngại khổ, chỉ sợ mợ Hương của cậu chịu khổ mà thôi. Quả nhiên, cậu vừa về biệt phủ, đang thực hiện nghi thức lạy gia tiên để chính thức nên nghĩa vợ chồng với Ngọc Hương. Một tên thái giám bước vào, cao giọng nói: Trạng Nguyên, Trương Vĩnh Thịnh, mau tiếp chỉ. Thành chỉ tuyên đọc, mọi người quỳ xuống lắng nghe. Riêng Tả Thị Lang và cậu Thịnh biết rõ rằng đây chắc chắn có chuyện gì. Cậu Thịnh lúc này lên tiếng đáp: Dạ. Vị thái giám bắt đầu mở cuộn thánh chỉ và đọc lớn: Thừa Thiên Hưng Vận, Hoàng đế chiếu viết. Trạng Nguyên Trương Vĩnh Thịnh là tứ phẩm Hàn Lâm học sĩ, từng lập rất nhiều đại công khi tiếp kiến sứ thần, được trọng dụng gả công chúa cho nhưng nhất quyết từ chối. Phụ tâm ý của trẫm khiến trẫm vô cùng thất vọng. Nay thu lại phẩm cấp làm hình phạt, từ nay không còn là cấp chánh tứ phẩm. Khâm thử. Chiếu chỉ ban ra, những khách khứa có mặt, nhiều người muốn nịnh nọt quan trạng để về sau có lúc cần nhờ cậy, ngay lập tức thay đổi thái độ, khinh thường ra mặt, lục tục kéo nhau ra về. Lão thái giám nhìn quan trạng dò hỏi: Ngài đã thấy rõ chưa? Đàn ông không có công danh ấy, thì chỉ là một tên bất tài vô dụng. Vì một người đàn bà, liệu có đáng không? Mợ ấy là sinh mệnh của tôi, và tất nhiên chẳng ai muốn từ bỏ sinh mệnh của mình, cho nên tôi thấy xứng đáng. Ngọc Hương lúc bấy giờ mới biết cậu Thịnh vì cô mà con đường quan trạng lại thênh thang, cậu không tiếc. Cậu ấy chịu nhiều thiệt thòi như vậy mà còn che giấu cô là vì cái gì chứ? Cậu ấy sợ cô sẽ tự trách bản thân, sợ cô buồn bã vì làm chồng khổ, có đúng không? Sao mà cậu lại lo lắng cho cô nhiều đến như vậy? Hoàn cảnh kia, nếu đã thành ý, cô cũng có thể chấp nhận được cơ mà. Bởi vậy, Ngọc Hương nhích đến gần và khuyên cậu: Cậu ơi, cậu đừng làm thế. Cậu chấp nhận tâm ý của Hoàng thượng, cưới công chúa đi. Em có buồn, nhưng em hiểu cậu mà. Mợ không cần phải nói thêm. Đàn ông nói được làm được. Tôi hứa, chỉ có một mình mợ, thì suốt đời này tôi không nhìn ai khác. Kìa cậu. Lão thái giám hỏi một lần nữa để xác nhận. Bây giờ vẫn còn kịp, ngài có thay đổi hay không? Không. Có. Cậu Thịnh và Ngọc Hương cùng đồng thanh, nhưng đáp án không trùng khớp. Cậu Thịnh nhíu mày, nói với Hương: Ý chỉ này dành cho tôi, lời tôi nói mới được tính. Cậu à, em không sao đâu. Cậu đừng tự hủy hoại tương lai của mình như thế. Cậu Thịnh không bàn cãi, hướng mắt về phía lão thái giám, nói từng câu trịnh trọng: Tôi thương mợ, tôi không hối hận với quyết định này. Được, nhớ ý của ngài. Lúc này Ngọc Hương bắt đầu rơi lệ, không ngừng trách cậu: Cậu khờ quá, cậu làm như vậy không đáng đâu. Cậu Thịnh vẫn không hề buồn bã, chỉ là có chút nuối tiếc vì chưa thể đem sức mình phụng sự cho núi sông. Nhưng rồi cậu nhanh chóng ổn định tinh thần, tươi cười động viên Ngọc Hương: Nghi thức còn chưa xong, chúng ta hoàn tất buổi lễ thôi nào. Cũng ngay lúc này, lão thái giám rút trong người ra một cuộn thánh chỉ khác. Chiếu chỉ thứ hai. Trẫm cố tình thử lòng ái khanh để chiêm nghiệm thế nào là tình yêu đôi lứa thủy chung son sắc. Nếu cuộn thánh chỉ này được dùng tới, chứng tỏ nhân gian này thực sự vẫn còn những mối tình vĩnh kết đồng tâm, khiến cho người khác ngưỡng mộ. Đã như vậy, trẫm cũng không thể nào cố chấp, ác độc, chia uyên rẽ thúy. Quan trạng hơn 2 năm qua, có công vì non nước, tương lai trở thành giường cột của nước nhà, rất xứng đáng được cân nhắc. Nhân ngày vui hôm nay của Ái Khanh, trẫm tiện thể luận công ban thưởng và khen ngợi. Nay tấn chức cho Ái Khanh, cấp tòng nhị phẩm thượng thư. Hy vọng Ái Khanh sẽ có những đóng góp tích cực, giúp xã Tắc ngày càng hưng thịnh. Khâm thử. Cậu Thịnh không thể tin vào tai mình. Vừa rồi là bãi chức, nhưng thực ra là nâng lên một vị trí khác cao hơn 2 bậc. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lúc bấy giờ, lão thái giám mới cười xòa. Chúc mừng ngài thăng chức. Tình cảm của ngài đã cảm động được hoàng thượng. Từ nay ngài không cần phải lo lắng gì. Vâng, cảm ơn tổng quản đại nhân. Không còn việc gì nữa, lão thái giám ra về. Ngọc Hương lúc này quá đỗi xúc động, ôm chầm lấy cậu Thịnh. Cậu cười và nhắc. Tiếp tục nghi thức nào, lát nữa tôi cho mợ thỏa thức mà ôm tôi. Ngọc Hương bẽn lẽn đưa tay véo vào eo của cậu, mà cậu chỉ hơi nhăn mặt một chút, rồi sau đó gương mặt lại đong đầy ý cười. Cả hai quay lại với hôn sự, thắp hương dâng lên tổ tiên, rồi kính chào cho thầy Phúc và Bưu Trinh. Tiệc mừng linh đình từ trưa đến chiều mới dứt, khách khứa ra về hết, Ngọc Hương mới được thoải mái thả lưng trên chiếc giường cho đỡ mỏi, sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, Ngọc Hương cảm nhận hơi ấm của ai đó ngay bên cạnh mình, còn tầm mắt người đó thì thân thương trìu mến nhìn cô. Ngọc Hương lúc này nhớ lại khoảnh khắc xúc động khi cậu không ngại ngùng trước mặt mọi người nói câu tôi thương mợ, khẽ đưa tay véo lên mũi của cậu. Chuyện bàn hôn lớn như vậy, tại sao cậu không bàn với em chứ? Bàn làm gì? Kết quả cũng chỉ có một là không thể. Em có tốt gì đâu mà cậu đánh đổi nhiều thế. Yêu mợ không phải vì mợ đẹp mợ tốt, yêu mợ vì chỉ biết đó là mợ, vậy thôi. Chẳng cần kỳ hoa mỹ mà chân thành, lời cậu khiến cho lòng Ngọc Hương dâng lên một niềm hạnh phúc bất tận. Cảm xúc đó hóa thành sự chủ động, dâng lên cánh môi thơm ngát, nhấn nhá với cậu thật nhiều yêu thương. Cậu bị bất ngờ, mắt tròn xoe không dám tin. Qua một lúc cậu vui mừng hòa nhịp, chiếc lưỡi vườn quanh nhấm nháp, không sót chỗ nào trong khoang miệng. Bàn tay cậu lúc này cũng vô thức lướt xuống nơi 2 ngọn đồi sừng sững, tiến sâu vào tìm kiếm nụ hồng đào xinh xắn. Chiếc lưỡi của cậu dần trượt xuống nơi vùng cổ non mịn trắng ngần. Cậu nhá mấy cái, để lại những vết yêu thương hồng rực, cội nguồn sự sống vì những đụng chạm mà thức tỉnh. Nhưng bây giờ cậu sẽ không trốn tránh, cậu muốn cùng người thương trải qua khoảnh khắc ngọt ngào và thiêng liêng nhất. Vậy là cậu chủ động trút bỏ vải vóc, lộ ra cơ bụng rắn chắc đầy mê hoặc, cũng lộ ra quái vật hùng dũng khát cầu yêu thương. Ngọc Hương lần đầu tiên trông thấy, ngượng ngùng không để đâu cho hết, bị cậu dẫn dụ. Ngày hôm nay chúng ta là dành cho nhau, tin tưởng tôi, trao cho tôi tất cả những gì thuộc về mợ nhé. Cô gái nhỏ gật đầu, được sự đồng ý, cậu có thêm động lực, càng nhiệt tình hơn. Bàn tay của cậu đưa ra sau mở dây yếm, kéo món đồ che chắn nơi kiều diễm ấy. Hương bất ngờ, lấy 2 tay che chắn, nhưng cậu nhẹ nhàng gỡ ra. Chút lên đó trận mưa hôn cuồng nhiệt mà cũng thật dịu dàng. Nụ hôn của cậu khiến cho Hương mê đắm, đến nỗi quên mất 2 cơ thể không mảnh vải đang áp sát vào nhau. Cảm thấy thời điểm thích hợp, bàn tay của cậu mới lần mò xuống phía dưới, du ngoạn từ vùng eo mảnh khảnh, rồi chậm rãi tiến dần đến vườn hồng tuyệt diệu, nơi cất giữ báu vật nghìn lượng vàng. Chiếc hôn của cậu vẫn còn dài khắp từ trên vầng trán nhẵn mịn xuống xương quai xanh, từ rãnh sâu mê người xuống vùng bụng phẳng lì, mà bàn tay vẫn tiếp tục hành trình chinh phục. Có những lúc Hương hơi nhíu mày vì sự xâm nhập đã được cậu dỗ dành bằng một cái nhá thật sâu nơi môi sinh của cô. Cậu chậm rãi thăm dò, cho đến khi nơi kỳ bí ướt át, cậu mới đột kích vào bên trong. Mà một lần tiến thẳng này khiến cho Hương á lên một tiếng, răng cắn chặt môi, tay vô thức kìm cậu, dừng lại, lắc đầu than thở. Em đau lắm. Tôi thương mợ nhiều. Sau đó cậu không tiến vào nữa, ra sức làm dịu cơn đau vừa rồi bằng một trận mưa hôn. Cậu lật người ôm Hương từ phía sau, dài dọc những chiếc hôn từ trên cổ xuống thắt lưng, rồi dùng lưỡi nghịch ngợm khuấy đảo vành tai cô gái nhỏ, thì thào vào đó. Cả đời này tôi dành cho mợ. Nắm tay nhau đi mãi, mợ nhé. Một lúc sau, những kháng cự cư nhiên của cơ thể dần dịu lại. Ngọc Hương mơ màng trong những chiếc hôn ngọt lịm. Cậu Thịnh mới lại tiếp tục du hành, chậm chậm rồi tăng dần nhịp chuyển động. Cô gái nhỏ sau một lúc nhíu mày khó chịu, đã dần thích nghi. Đau đớn rút đi nhường chỗ cho một cảm giác vô cùng xa lạ, vừa thống khổ, vừa vui sướng đến khó tả. Cậu Thịnh nhận ra cuộc ái ân đã đến hồi rực rỡ nhất, hưng phấn càng tăng, dập dành chìm nổi càng kịch liệt. Cho đến khi cậu gầm lên một tiếng, rồi lưu lại dấu vết ái tình tuyệt diệu, cậu mới thỏa mãn nằm xuống bên cạnh, đặt lên mặt Hương một nụ hôn trân trọng. Trước khi vào giấc mộng lành, cậu còn nói khẽ bên tai của cô. Cảm ơn mợ vì đã đến bên đời tôi. Lòng Hương như có dòng nước ấm chảy vào, nơi nào đó bây giờ như nhức, nhưng cảm thấy hạnh phúc, nhoẻn miệng cười đáp lại. Em cũng yêu cậu rất rất nhiều. Một năm sau, biệt phủ Trương gia hồi hộp ngóng tin mợ Hương chuyển già. Hương chốc chốc lại thét gào bởi vì cơn đau thắt khiến thượng thư đại nhân ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Mấy lần muốn xông vào nhưng đều bị cản lại. Qua ba canh giờ, người thương oằn mình chịu đựng thống khổ, đứa bé cũng chào đời bình an, là một cô con gái nhăn nheo đỏ hòn. Nghe tiếng khóc vang lên, cậu bất chấp tất cả chạy vào với mợ. Lúc này Ngọc Hương vì quá mệt mà thiếp đi. Cậu nhìn Hương không kìm được cảm xúc, liền đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàn, rồi nhìn qua mặt của đứa bé. Còn bé nhỏ xíu, cậu không dám bế, sợ bất cần sẽ làm đau con mình, đành nhờ Bưu Trinh bế hộ. Cho đứa bé đến nằm cạnh Ngọc Hương, cậu ngồi đó ngắm hẳn mầm tình yêu của họ, không nhịn được trêu chọc ngay. Bùa Hương đẹp như vậy lại không giống, giống thầy làm cái chi cho nhăn nhúm xấu xí thế này hả cô? Nhưng trong lòng cậu giây phút này thật bình yên tuyệt vời quá đỗi. Với cậu, tổ ấm nhỏ này là gia tài vô giá, nơi nào có mợ và con, nơi ấy chính là bến bờ hạnh phúc. Gần đến đầy tháng ai nữ Trương Vĩnh Khuê, nhà thượng thư đại nhân, bên ngoại Ngọc Hương nhận được thêm một niềm vui. Khoa cử trước, cậu Hiền bị người ta vu oan giá họa, tước mất cơ hội điện tuyển. Năm nay khoa cử mở ra thêm một lần nữa, Hiền có thể bù đắp tiếc nuối. Quả nhiên, bàng vàng đề danh, Kim Minh Hiền xếp hạng thứ ba. Là thám hoa được gáo ấm về làng, xanh sang, chỉ kém cậu Thịnh ngày đó một chút. Ngày có con trai đỗ đạt, cuộc sống của cô hậu từ đây sung sướng hơn. Với hai tin vui như vậy, cô quyết định nói với Ngọc Hương gộp chung một ngày đầy tháng để tổ chức cái tiệc thân mật, họ hàng thân hữu. Hương cũng cảm thấy nhất cử lưỡng tiện, đồng ý theo sự sắp xếp của cô hậu. Thượng thư đại nhân yêu thiên kim của mình như mạng sống, bình thường căn dặn mọi người luôn lấy tiết kiệm, giản đơn làm gốc, mà dịp này cũng thoáng tay hơn. Ông Phúc có dịp khoe đứa cháu gái cưng, giống như mình, một nửa lại giống Bưu Huệ thì càng thích. Mời đồng liêu thân thiết, còn cả cậu Thành đến chung vui. Cậu Thành tuy nhìn đến ai kia lại buồn lại nhớ, nhưng cậu không thể vô tình đến mức không đến chúc mừng cho con gái ăn ngoan chóng lớn. Vậy nên cậu xin phép chủ tướng tại quân danh cho về tham gia bữa tiệc này. Cậu đã phải dằn lòng lắm khi đối diện với Ngọc Hương. Thấy một nhà ba người hạnh phúc như vậy thì cậu phải thừa nhận rằng họ đúng là trời đất tác hợp. Thừa nhận thì thừa nhận, cậu cũng không muốn tự hành hạ tâm mình, nên sau khi chúc mừng, tặng quà cho cháu gái, món quà may mắn, ngồi xuống trò chuyện với bác Phúc tầm nửa canh giờ. Cậu viện cớ về quân doanh có việc. Quân ngũ quan trọng, ông Phúc cũng không tiếp tục giữ cậu. Thế là cậu lên yên ngựa, một mạch rời đi. Về đến quân doanh, là lúc về đêm khuya khoắt, cậu không ngủ được, ra bên ngoài, hít khí trời. tự tĩnh tâm lại, phát hiện có người đang tắm. Quân Doanh, sao lại có một cô gái nhỉ? Cậu thắc mắc, nấp vào một góc xem thử, rồi thấy như vậy dâm dê háo sắc quá, cho nên cậu quay mặt đi. Cô gái kia tắm rửa xong xuôi, mặc lại quân phục, sau đó nhìn trước ngó sau, quay trở về lều trại. Nhưng đi được mấy bước, đã nghe âm thanh nguy hiểm đang gằn lên với mình. Người vào đây có mục đích gì? Mục đích là sao? Anh đã trông thấy gì? Muốn đến đây dùng sắc mê hoặc nam nhi, rồi khai thác tin tức có đúng không? Theo tôi. Nói rồi cậu Thành không khoan nhượng, bước đến định ngoặt tay cô gái kia ra phía sau. Nhưng mà người này một thân võ nghệ không hề tầm thường, liền chống lại. Cậu Thành bất ngờ, nghiến răng. Quả nhiên, là có chuẩn bị mà đến. Sau đó cậu với cô gái kia giao đấu một trận rất kịch liệt. Cậu Thành là sức con trai, bao năm tập luyện, nên cuối cùng cũng chiếm ưu thế, khóa chặt cô gái kia bằng một đòn kẹp cổ, rít lên bên tai người ta. Cô là kẻ nào phái đến? Cô có âm mưu gì với nước Nam của chúng tôi? Tôi không có. Còn dám quanh co chối tội? Đi, tôi giao nộp cô cho chủ tướng. Đừng mà, tôi van xin anh. Thực ra, tôi có nỗi khổ. Được, tôi cho cô nói. Cậu Thành cũng không sợ người này có thể trốn thoát ngay trước mặt mình, nên buông tay. Nghe thử xem cô ta muốn nói gì. Cô gái kia lên tiếng. Nhà tôi có hai anh em. Năm nay anh trai tôi có trong danh sách tổng quân, nhưng anh ấy chỉ ham chơi, không chịu được cực khổ gò bó, nên anh ấy trốn đi. Luật lệ nước ta, người nào cố ý đào ngũ liền bị tống giam và trừng phạt. Tôi không muốn anh tôi bị như vậy, nên tôi cải trang, tôi thay anh tôi đi tổng quân. Tôi chỉ là bất đắc dĩ, xin anh rộng lượng, đừng tiết lộ chuyện này đến chủ tướng và phó tướng. Cô gái hoàn toàn không biết mình đang đứng trước mặt một trong hai người mà cô ấy muốn cố tình che giấu. Thay anh tổng quân sao? Đúng thật là điên rồ. Nhưng cậu cũng không nói ra ngay thân phận của mình. Cô gái thấy cậu im lặng, nhìn mặt cậu chính trực tử tế, chắc là dễ cảm thông nên tiếp tục nuôi hy vọng. Dù sao nhà tôi cũng có một người tham gia quân ngũ, xin anh cảm thông, xem như không biết là được. Tôi xin anh đấy, có được không? Cậu Thành nghiền ngẫm một lúc, nhìn thấy tia mắt sáng và chân thật của cô gái. Tại sao mà lại giống người nào đó thế? Bất giác có chút mềm lòng. Cô về phòng đi, tôi phải nghĩ ngợi. Vâng, hy vọng sẽ như tôi mong đợi. Tên anh cô là gì? Dạ, Nguyễn Quốc An. Qua một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau cậu cho người lấy thông tin binh sĩ Nguyễn Quốc An tìm đến tận nhà. Người phụ nữ trung niên đang mặt mày ủ rột, thấy cậu thì nhàn nhạt hỏi. Cậu tìm ai? Nguyễn Quốc An. Chẳng phải nó đi tổng quân rồi sao? Người đó không phải. Cậu nói vậy là con gái tôi bị phát hiện rồi sao? Phải. Số tôi sao mà khổ thế này. Thằng con trai hư đốn trốn quân, bất đắc dĩ con Ngọc nhà tôi, nó mới đứng ra gánh vác. Tôi ban đầu còn không đồng ý. Nó bảo nó thân thủ tốt, nó đi thay anh không vấn đề gì, nó còn cải trang rất giống. Không ngờ. Cậu, thế bây giờ con bé sao rồi? Đang tạm thời điều tra. Thôi được rồi, bác đừng quá lo lắng. Chủ tướng của cháu cũng là người dễ thông cảm. Có thật không cậu? Dạ vâng, vậy cháu đi đây. À, con gái của bác tên là gì? Là Ngọc, Nguyễn Khánh Ngọc. Tôi cúi đầu chào rồi về Quân Danh. Cô ấy không nói dối, cậu có thể cảm thông được. Nhưng là con gái cũng nhiều cái bất tiện. Cậu tính tạm thu xếp cho cô gái vào vị trí hậu cần, lo việc bếp núc để đỡ phần vất vả hơn. Việc chuyển đổi còn con này, chủ tướng cũng không quá khó khăn mà từ chối. Vậy là cậu bảo người gọi binh sĩ tên Quốc An vào gặp cậu. Cô gái qua một ngày không thấy động tĩnh, chắc chắn rằng người kia bỏ qua cho mình. Ai ngờ hôm nay liền có chuyện. Thứ đồ mách lẻo đáng ghét, đã lộ chuyện rồi, có còn sợ gì hắn. Vậy nên khi đến phòng của phó tướng, gặp cậu Thành là tên tố giác ở đó, cô liền đùng đùng nổi giận, mặc kệ đánh không lại cũng nhào đến đánh. Cái đồ lắm chuyện thối tha. Cậu Thành đang không có sự phòng bị, liền bị đấm cho một cái. Nhíu mày, quắc mắc hỏi ngay. Lên cơn cái gì thế? Đàn ông con trai mà hẹp hòi xấu bụng, đồ đáng ghét. Cô Ngọc, miệng mồm quá nhỉ? Bây giờ, anh còn điều tra tôi cơ à? Phải, rồi sao? Tôi muốn tốt cho cô, nên... Lời cậu Thành còn chưa nói hết, Khánh Ngọc lúc này cong môi và mỉa mai. Muốn tốt cho tôi á? Tôi khinh. Rồi Ngọc phóng tới, dùng hết khả năng của mình, chỉnh chết cái tên khó ưa trước mặt. Cậu thấy người ta là con gái, cũng không thẳng thường xuống tay, chỉ tận lực tránh né. Cho đến khi một binh sĩ đi vào bẩm báo chủ tướng muốn gặp cậu Thành, thấy một màn dĩ hạ phạm thượng của tên quốc an kia, liền quát lớn. Tên kia, sao người dám thất lễ với phó tướng à? Phó tướng á? Đúng. Tôi cái gì mà tôi? Còn không mau tạ lỗi với ngài ấy. Dạ, tôi không biết. Tôi xin lỗi. Xin ngài rộng lượng bỏ qua. Cậu Thành lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, tôi muốn rèn luyện thể lực một chút. Cô, à, không, cậu mau về thu xếp, qua vị trí hậu cần ngay. Dạ vâng, cảm ơn ngài. Lời cậu Thành rõ ràng là không hề nổi giận, nghe ra còn có ý che giấu cho mình. Khánh Ngọc thực sự cảm kích cậu, vậy nên vừa làm quen với việc bếp núc nhà binh. Ngọc mỗi ngày đều cố tình nấu thêm chút gì đó ngon ngon, mang lên cho phó tướng, để cảm tạ ngày ấy đã giúp đỡ mình. Cậu Thành nhiều lần từ chối, nhưng mà Ngọc vẫn cứ kiên trì đưa món ăn tới, cậu cũng đành mặc kệ. Nhưng một hôm nọ, Ngọc đến lúc cậu Thành vừa nhận được bức thư nhà, bảo cậu về quê xem mắt thiên kim nhà nào đó, để sớm ngày thành gia lập thất. Thầy cậu còn bảo, lần này mà thoái thác không về, thì thầy sẽ tử mặt luôn. Tâm trạng đã không tốt thì chớ, cái người nào đó còn làm phiền, cậu liền giận cá chém thớt, thẳng tay hất văng bắt cả pháo mắm tôm dân dã của Ngọc và sẵn giọng quát. Mang đi cho khuất mắt, thối muốn chết. Tôi chỉ... Dẹp, dẹp hết đi, đừng có lượn lờ, làm phiền tôi. Khánh Ngọc nhìn biểu cảm chán ghét của cậu, lòng buồn không thể tả. Những ngày qua tiếp xúc với cậu, Ngọc rất quý cái tính tình trượng nghĩa cùng với thể lực hơn người của cậu. Sự yêu quý mỗi lúc một lớn dần, như hạt giống lặng lẽ nảy mầm. Không hiểu sao mỗi lần bên cậu, Ngọc cảm thấy trái tim mình rộn ràng quá đỗi. Mà một người mạnh mẽ như Ngọc, khi phát hiện mình thầm thích một người thì sẽ không thụ động đứng đó chờ đợi, cứ thẳng tiến về phía trước, đối diện với tình cảm của mình. Cô tập cho vị giác của cậu quen thuộc với những món ăn của mình. Cô xuất hiện trước mặt cậu để cho cậu nhớ mãi bóng dáng của mình. Vậy mà cậu lại hờ hững, chán ghét. Ngọc mạnh mẽ, nhưng cô có lòng tự trọng, không cho phép ai khinh rẻ mình. Vậy nên từ ngày đó, cô hoàn toàn không đến làm phiền cậu. Làm xong bổn phận, sẽ giải buồn bằng cách đi tập luyện võ thuật với các binh sĩ khác. Nơi nào có bóng dáng của cậu, nơi đó Khánh Ngọc liền đi mất hút. Một lần thì cho là vô tình, nhưng nhiều lần như vậy, cậu Thành cảm thấy rất kỳ lạ. Một ngày kia, cậu Thành đang buồn bực, vì ngày mai là đúng phải ngày về ra mắt, thì thấy bóng dáng của Khánh Ngọc. Chợt nhớ ra, cũng mấy ngày rồi, cô gái kia không mang đồ ăn như thường khi nữa. Bước chân cậu, vô thức bước về phía đó. Nhưng lúc này Ngọc, vừa thấy, đã chuyển hướng ngay, khiến cho cậu đầy thắc mắc. Hai chân ba bước phóng tới, chắn trước mặt của Ngọc. Mấy hôm nay không gặp, sao vừa nhìn thấy tôi, cô giống như nhìn thấy quỷ. Mà bỏ chạy thế? Dạ không có. Thế tôi có chuyện này muốn nhờ cô. Có được không? Tôi lượn lờ khiến người ta phát ghét mà. Tôi không dám. Cô? Thì ra là cô còn bực chuyện hôm trước sao? Ngọc im lặng. Cậu Thành hết cách. Này nỉ. Thế thì cho tôi xin lỗi. Là tôi lo phiền, nên mới lỡ lời với cô. Nhưng cô có thể giúp tôi không? Ngày mai tôi về nhà, thầy bắt tôi đi gặp thiên kim nào đó. Tôi muốn nhờ cô đóng giả là ý trung nhân của tôi, để thầy tôi không ép tôi nữa. Có được không? Hóa ra ngài buồn phiền chuyện ép duyên. Mấy hôm trước Ngọc tự ái lắm, nhưng hôm nay nghe cậu Thành nhỏ giọng chân thành, cô cũng không có lòng hờn giận gì. Có điều vẫn kiêu kỳ nói: giúp ngài tôi được lợi gì? Hơn nữa việc của tôi, ai đảm đương? Tôi sẽ tìm lý do với chủ tướng. Còn cô, tôi sẽ nợ một ân tình. Sau này cô muốn tôi giúp gì, tôi nhất định không từ nan. Là chính miệng của ngài nói đấy. Vậy là cô đồng ý với tôi sao? Ừ, đồng ý. Đạt được thỏa thuận, cậu Thành thu xếp ổn thỏa cho Ngọc và cậu cùng về nhà mình. Thầy cậu cố tình mời Bu cùng cô gái kia đến để hai nhà trở nên thân thiết. Hôm nay gặp là định mệnh chung thân đại sự luôn. Không ngờ khi cậu vừa bước vào cúi đầu chào khách, Ngọc cũng chào, sau đó lại không theo kế hoạch ban đầu đã bàn giữa hai người. Thái độ lãnh đạm của mấy ngày hôm trước bỗng trở thành nũng nịu. Cậu Thành ơi, đi đường xa mệt mỏi quá, sợ đầu em choáng váng quá. Cô thấy thế nào rồi? Cậu cũng không để ý, Ngọc đã đổi tiếng xưng hô. Cô gái phụng phịu nhíu mày oán trách. Sắp làm thầy người ta rồi mà còn... Bố thầy cô gái kia trố mắt hỏi. Cô vừa nói cái gì? Sắp làm thầy? Ai sắp làm thầy? Là cậu Thành à? Nói rồi Ngọc Hương đưa tay xoa xoa chiếc bụng hơi nhô ra một chút. Hạnh phúc nói. Cậu Thành hôm nay đưa con về đây để báo tin vui này với nhà cậu ấy. Thầy của cô gái căm tức nhìn thầy của cậu Thành. Này là chuyện gì? Ông muốn bỡn cợt chúng tôi hay sao? Không có. Ông nghe tôi giải thích. Con giải thích cái gì? Con cũng có rồi. Tính đem con gái của tôi làm vợ lẽ sao? Đừng có mơ. Nói rồi cả nhà họ dứt khoát phất tay áo ra về, mặc cho thầy của cậu Thành ra sức thuyết phục. Khi họ rời đi, cậu Thành mới nhìn Ngọc đầy kinh ngạc. Thảo nào sáng nay thấy cô ta tròn béo hơn thường ngày. Không ngờ chiêu thức này lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp đuổi người ta đi mà không cần phải phí nhiều hơi sức. Cậu nhìn Ngọc dè dặt hỏi. Cô làm như thế không sợ thanh danh của cô bị hủy hoại sao? Tôi thành tâm giúp cậu thôi. Nhưng bây giờ cậu nói thế này tôi mới mới nhớ ra. Bây giờ chuyện như vậy rồi, ai còn muốn cưới tôi chứ? Gương mặt của Ngọc lộ ra muộn phiền ủ rột. Đến khi thầy cậu Thành trở vào, sắc mặt giận dữ, nhìn Ngọc và quát lớn. Cái thứ đổ con gái không nên nết, không cưới xin gì mà có chửa rồi. Đừng có mong bước vào làm dâu nhà tôi. Cô nên ấy, bị dọ lợn, thả trôi sông mới đáng. Khánh Ngọc lúc này bỗng dưng thút thít, nhưng cũng cảm chịu, không nói rõ sự tình. Cậu Thành cảm thấy áy náy, bỗng lên tiếng. Thầy, sao thầy nặng lời như thế? Cô ấy có thai thì là cháu của thầy. Thầy đành lòng bỏ đi máu mủ của mình sao? Thầy không nhận. Cậu tính sao thì tính. Không thì thầy cũng từ mặt cậu luôn. Vậy thì con xin lỗi thầy. Con sẽ là một đứa con bất hiếu. Cậu... Thưa thầy, con về quân danh đây. Nói xong cậu dứt khoát kéo tay Khánh Ngọc đi. Trên cỗ xe ngựa, cậu thay mặt thầy xin lỗi Ngọc bởi vì lời lẽ nặng nề ban nãy. Ngọc thuận nước đầy thuyền, thở than thêm. Tôi cũng không giận gì, chỉ có điều sau này chẳng dám nhìn mặt ai. Tại tính tôi bộp chộp không suy nghĩ. Tôi ngu, thì tôi chịu vậy. Tôi sẽ giải thích. Thôi, không cần đâu, tôi sống một mình cũng được. Có điều cô đơn chút thôi. Nói xong Ngọc thở dài, quay mặt sang hướng khác, bộ dáng giàu dĩ. Tuyệt nhiên không trách cậu Thành chút nào. Cậu nhìn cô như vậy, càng nghĩ tại mình và lây cho cô. Thời này trinh tiết là quan trọng lắm. Chuyện hôm nay cho dù có giải thích thì cũng không qua được ác ý của miệng đời. Một cô gái tốt bụng như vậy không thể vì mình mà bất hạnh được. Suy tới tính lui, cậu Thành cuối cùng có quyết định. Tôi sẽ cưới cô. Ngọc nghe như vậy đã thích muốn chết rồi, nhưng còn làm ra vẻ. Không cần đâu cậu, không yêu nhau, có sống chung với nhau cũng không hạnh phúc. Cậu cứ kệ tôi, không cần phải nói gì thêm đâu. Trên đường họ còn nghỉ chân một chút ở quán trọ để Ngọc thay lại quần áo nam nhi, Sau đó 2 ngày, cô lại giống như trước, không đến làm phiền cuộc sống của cậu Thành. Cậu từ dạo ấy không ngừng suy nghĩ, chẳng biết Ngọc đã thông suốt hay chưa. Thắc mắc thì cậu tìm, mà tìm thì lại không gặp. Cho đến một hôm, Ngọc lại tranh thủ đám con trai đi ngủ, ôm đồ ra sông tắm táp. Không khí thoáng đãng, cô cao hứng hít hà một chút để tận hưởng. Bị cậu tưởng nhầm là cô buồn, lo thanh danh mà nghĩ quẩn. Lao tới, kéo cô lại, khuyên nhủ cô. Đừng làm như thế, đồng ý làm vợ của tôi đi. Tôi sẽ học cách yêu cô. Một hành động bất ngờ của cậu Thành khiến cho Ngọc thót tim. Ai ngờ nghe lời kia xong thì trong lòng của cô vui sướng khôn tả. Cô che giấu nội tâm gào thét mừng rỡ, bày ra cái dáng vẻ buồn bã. Ngài đi về đi, đừng lo cho tôi. Không, cô nghe tôi, chấp nhận tôi. Tôi chưa biết cách yêu cô, tôi sẽ từ từ học. Đừng làm binh sĩ nữa, làm mợ của tôi nhé. Còn anh của tôi thì sao? Tôi không thay, anh ấy sẽ... Tôi sẽ nhờ người tìm cậu ấy về, tự chịu trách nhiệm với nghĩa vụ. Còn cô phải vui vẻ và quên hết chuyện kia đi. Không cần. Ý của tôi đã quyết rồi. Sau đó cậu vòng tay qua người của Khánh Ngọc. Đây là cái ôm chủ quyền. Cô sẽ là vợ của tôi. Ngọc không đáp, bộ dáng ngại ngùng e thẹn, nhưng cánh môi lúc này câu lên một nụ cười vừa ý. Người đáng tin cậy như vậy, mình đã chinh phục được rồi. Và không lâu sau, anh của Ngọc đã bị lôi về xung quân. Ngọc trở về thân phận con gái, trông vô cùng xinh đẹp và có cá tính. Ngày cậu Thành quyết ý, qua nhà Ngọc thưa chuyện với bu của cô, cậu trông thấy có bà Mai đưa người đàn bà đến hỏi Khánh Ngọc. Trước kia cứ nghĩ bản thân mắc nợ người ta, cho nên phải chịu trách nhiệm. Vậy mà thời khắc này, trái tim cậu có gì đó ngứa ngáy khó chịu. Cậu vừa tính xông vào ngăn trở, đã trông thấy Khánh Ngọc chống hai tay ngang hông, cục cằn đáp. Bà nghĩ bà có tiền thì người ta liền muốn vào cửa nhà bà chắc. Tôi nói cho bà biết, tôi có người trong lòng rồi. Bà về nói với con trai của bà ấy, hắn mà còn đến đây bày trò lung lạc lấy lòng bu tôi đánh gãy chân hắn đấy. Dáng vẻ cực kỳ thô lỗ, không hề giống khi đối diện với cậu, mà cậu lại không hề ghét bỏ, mỉm cười trong lòng. Khi hai người đàn bà kia rời khỏi, cậu mới hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc, nhưng ý tứ trêu đùa Khánh Ngọc. Dạ, cháu chào bác. Cháu đến đây cốt để lấy lòng bác một chút. Cơ mà Ngọc không ưng bụng, sợ là bị đánh gãy chân, nên cháu xin phép bác, cháu đi về à? Ngọc lúc này nhìn thấy cậu muốn rời đi thì cuống quýt chạy tới can ngăn. Ấy, nào có đâu cậu. Tôi nghe rõ ràng mà. Nhưng mà người ta khác, cậu khác. Khác thế nào? Khánh Ngọc có hơi ngượng ngùng trước mặt Bu. Cô nhờ Bu vào trong lấy nước mời cậu Thành xong. Gương mặt lúc này nhuộm nét hồng hồng, lý nhí trả lời cậu. Cái ôm chủ quyền, em đâu có quên. Cậu Thành lúc này cười xòa, chờ Bu của Ngọc đi vào. Cậu ngỏ lời cho cậu đưa Khánh Ngọc đi chơi. Bà Huyền trông qua tướng mạo người con trai này, thiện cảm thật nhiều, hỏi thẳng luôn. Cậu thích cái Ngọc nhà tôi sao? Ngọc chỉ sợ cậu Thành trước nay không nói dối, sẽ đưa ra đáp án khiến cho Bu Huyền mất vui. Định cướp lời láng sang chuyện khác, nhưng cậu nhanh nhẩu đáp ngay. Dạ vâng ạ, cháu thích cô ấy, cháu muốn cưới Ngọc ạ. Thẳng thắn đơn giản mà chân thành, bà Huyền rất ưng bụng người con rể này, gật đầu cho chúng nó đi chơi. Dọc đường, Khánh Ngọc thắc mắc. Cậu thực ra còn chưa thích em cơ mà, có đúng không? Thích rồi, mợ Ngọc ơi. Thầy tôi bây giờ cũng đồng ý cho chúng ta lấy nhau rồi. Một tiếng mợ rất bình thường, nhưng cái khắc này khiến trái tim của Khánh Ngọc reo vui không thể tả. Sự bất ngờ chưa kịp qua đi, cậu Thành đã mang đến cho cô bất ngờ khác. Cánh môi của cậu dán vào đôi môi đỏ mọng, vụng về nhá một cái. Sau đó khẽ nói. Đền cho thầy tôi một đứa cháu nhé. Vành tai của Ngọc phiếm hồng, e thẹn gật đầu. Cậu Thành lại nói tiếp. Mợ Ngọc, con đường phía trước, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé. Cậu dừng một chút, sâu trong đáy mắt ánh lên nét thâm tình, nói tiếp lời khẳng định, mãi mãi. Ngọc hạnh phúc, chủ động học theo cậu, nhá một cái hôn tinh nghịch. Đôi bóng của họ quyện vào nhau trong dáng chiều rực rỡ, từ đây và cả về sau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4, tập cuối của câu chuyện Ác Mộng Giàu Sang được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là quý vị sau khi mà lắng nghe xong tập cuối có cảm nhận như thế nào nhỉ? Đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là thích. Bởi vì đến cuối cùng thì cũng nhìn thấy được cô gái Ngọc Hương và chàng trai Tiên Thịnh được ở bên nhau, gắn kết với nhau. Bà Ba cuối cùng cũng trả giá bởi vì những chuyện mà bà đã gây ra cho cậu Thịnh, cho Ngọc Hương và tất cả mọi người trong gia đình của ông Mão. Vì chuyện này mà cậu Thành dành tình cảm cho Ngọc Hương và cuối cùng lại phải bơ vơ một mình để nhìn Ngọc Hương hạnh phúc bên người khác. Đúng là tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta yêu sai người, và hy vọng rằng là cậu Thành cũng tìm được hạnh phúc trọn vẹn của mình. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều, và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An và kênh đọc truyện audio hải ngoại sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được phát sóng vào chương trình lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi xem đó là câu chuyện gì nhé. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.